Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại một cái viết đã quá quen thuộc trong thời gian vừa qua, Trần Văn. Ở tháng trước thì Trần Văn xuất hiện khá là dày đặc ở trên kênh của chúng ta với những tác phẩm truyện ngắn được rất nhiều sự yêu thích của quý thính giả. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có một chút pha một chút liêu trai kỳ dị trong cái nguyên nhân của sự việc. Câu chuyện kể về cái xóm nghèo yên bình vốn đang bình yên thì bỗng một hôm người ta phát hiện ra những cái nhà của mình có những cái vụ mất trộm gà vịt gia súc rất là bí ẩn. Cả xóm mới đổ xô đi tìm nguyên nhân, thì cho tới khi phát hiện ra một cái nguyên nhân, cái thủ phạm là một người mà không ai ngờ tới và một cái nguyên nhân cũng chẳng ai ngờ tới. Chúng ta cùng chờ xem Chồn Tinh của tác giả Trần Văn nhé. Mới sáng sớm đã nghe tiếng bà Hà oang oang dậy hết cả xóm làng. Mẹ bà, cái quân ác nhân thất đức nào ăn trộm gà nhà tao. Nhà tao nuôi được có mấy con à, mà nó vô nó bắt hết hai con gà mái đẻ rồi. Tao trụ ẻo cho cái đứa nhà nào mà ăn trộm gà của tao đó, ba đời không đẻ con được. Cho tụi mày tuyệt tử tuyệt tôn hết đi, dám ăn trộm gà của tao à. Ông Hà nghe vợ chửi như thế thì nói: Bà chửi cái gì kỳ vậy? Một đời nó không đẻ được là tuyệt tử tuyệt tôn rồi, ở đâu ra đời thứ hai thứ ba nữa mà trụ ẻo tới ba đời chứ. Đang trong cơn nóng giận mà bị ông chồng sửa lưng nên bà ta càng tức điên hơn, quay sang mắng luôn ông. Rồi bây giờ ông sao? Ông không chửi phụ tôi á, còn ở đó sửa lưng tôi hả? Tôi chửi cái gì kệ mẹ tôi nha. Ông xí xía vô coi chừng tới ông nữa bây giờ đó. Ông Hà lắc đầu thở dài ngao ngán. Ông còn lạ gì cái tính tình của vợ mình nữa đâu chứ. Dù biết là bà ấy cất công nuôi được mấy con gà mà do bị mất cấp thì hỏi sao không tức cho được. Nhưng sáng sớm mà la làng ôm sộm lên như thế, chỉ sợ bà con chê cười cho thêm mà thôi. Bà Hà còn đang chửi rủa thì anh Lưng hàng xóm đi qua. Anh cất giọng hỏi: Ủa, mới sáng trả qua làm gì cô mà cô chửi như vậy cô Hà? Có được người quan tâm, bà ta được nước mà sổ thêm một tràng: Bày coi đó, gà được có mấy con à, chờ cho tới lớn, tới nó đẻ được rồi thì bị ăn trộm, nó vô bắt mất tiêu à. Hỏi tao tức thì sao không tức được chứ. Tao mà biết cái ngữ nào mà nó bắt nữa hả, tao tới nhà đạo mộ cuốc mã cái dòng họ nó lên mới hả dạ tao. Trời ơi là trời, tức cái mình ghê nơi. Đang lúc đó thì ông Quân Khùng từ đâu đi tới, trong tay đang cầm một chai rượu. Mới sáng sớm mà đã say xỉn rồi, chắc là nhậu từ tối hôm qua. Ông ta đi lảo đảo như muốn té, nghe loáng thoáng bà Hà nó bị mất gà cũng dừng lại hỏi chuyện, giọng còn lè nhẹ lắm: Chị Hà bị mất gà đó hả chị? Mất hồi nào? Bà Hà nghe tiếng ông Quân thì không được thích cho lắm, trong xóm ai còn lạ gì ông ta nữa. Từ lúc bị vợ chết cho tới nay, ông suốt ngày say xỉn, ăn nói lảm nhảm, riết rồi trong xóm đặt cho cái tên là Quân Khùng, là ăn nói khùng khùng điên điên không giống ai hết. Tuy nhiên nghe ông hỏi vậy, bà cũng miễn cưỡng trả lời: Bị mất hồi hôm, hai con gà mái đẻ, ông làm gì mà mới sáng ra đã quắt cần câu rồi. Quân Khùng không trả lời bà Hà mà lại tiếp tục hỏi: Đâu chị nhớ kỹ lại coi, hồi trước cái lúc mất đó thì hai con gà còn không? Còn chứ sao không ông nội. Quân Khùng cười khà khà, mở chai rượu ra nốc một hơi, rồi khà ra một tiếng ngon lắm. Nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, bà Hà liền chửi ông một trận: Mẹ bà cái thằng cha khùng, không giúp ích được gì còn ở đây hỏi tào lao ông binh không, đi chỗ khác cho lẹ nghe. Ở đây một lát đừng có trách cái con nè, đúng là thứ khùng điên gì đâu không. Quân Khùng lại cười hề hề bỏ đi trong tiếng chửi rủa phía sau của bà Hà. Anh Quân nghe màn hỏi đáp của hai người thì buồn cười, nhưng có kìm chứ không dám ra mặt. ông Hà lại được dịp trêu bà vợ. Bà biết ông khùng mà còn chấp làm cái gì? Người ta nhìn vô không biết ông khùng hay bà khùng đó. Tính ra tôi thấy ông còn tỉnh táo hơn bà đó chứ. Trời trời, bây giờ ông có phải chồng tôi không? Mở miệng không có binh được một câu nữa. Mắc cái mớ gì mà cứ móc họng tôi vậy? Muốn kiếm chuyện gây lộn hả? Tính ông Hà trước giờ là vậy. Ông hiền lành, còn bà Hà tuy không ác ý, nhưng đụng chuyện là cứ sồng sồng lên. Những lần như vậy thì ông ta thích bắt bẻ trêu chọc vợ, để cho bà ta quay qua kiếm chuyện với ông mà bớt chửi hàng xóm lại. Không khéo thì lại mất tình làng nghĩa xóm thêm. Bà Hà còn đang giảng đạo lý cho ông chồng mình nghe thì Lập, con trai bà ta, từ ngoài ruộng đi vô, trên tay còn xách theo xác hai con gà mái. Bước vô nhà anh nói: "Ủa, có chuyện gì mới sáng ra mà nhâu trời đất hết trơn vậy ba má?" "Bà mất gà mà bà đổ thừa ăn trộm bắt, sáng ra chửi sầm hết vậy đó." Bà Hà không quan tâm, chỉ vào hai cái xác con gà trên tay anh mà lắp bắp hỏi: "Mày cầm cái gì trên tay vậy? Là hai con gà của tao đây mà." "Dạ đúng rồi, nãy con đi đổ vớn ngoài kinh vô á, thì thấy xác của hai con gà nằm ngoài bụi tre đó. Má coi phải hai gà của nhà mình không?" Bà Hà cầm hai con gà trên tay mà kêu trời xác nhận, thiếu điều chưa khóc lên mà thôi. Ông Hà thấy vậy mới nói: "Đỏ đỏ thấy chưa, chưa cái gì mà chửi sầm lên rồi. Cũng hên là chưa có lâu đích danh ai ra chửi đó. Nếu không không biết ăn nói xạo với người ta luôn. Tôi đã nói nhiều lần rồi, cái gì cũng phải từ từ mà không chịu nghe." "Từ từ cái gì? Ông có nuôi đâu mà biết sót. Ông biết tôi cực khổ nuôi nấng nó làm sao không? Làm sao mà chết ngoài đó vậy con?" Vừa nói, bà Hà vừa lật từng mớ lông con gà lên coi tới coi lui. Đoạn bà kêu anh Lập tới, bà chỉ vào vết cắn mà nói: "Mày coi nè, cái này là bị con gì đó nó cắn á. Dấu răng còn rành rành ra, có khi nào bị trộm bắt không?" Lập nghe vậy thì cũng lật con gà ra coi. Rõ ràng nếu như bị chó cắn xé thì xác con gà đã không còn nguyên vẹn được rồi. Đằng này chỉ có vết cắn ở ngay cổ, da thịt trắng trẻo như không còn tí máu nào trong cơ thể. Lập ngẫm nghĩ hồi lâu, anh nói: "Trộm thì nó cắn xé con gà ra ăn thôi, hoặc là môi ruột thôi, chứ cái này rõ ràng là dấu hút máu á. Má cậu nó trắng bệch ra đây nè. Bình thường con gà chết thì nó phải tím chứ, sao lại trắng vậy được?" Bà Hà nhìn kỹ lại một lượt thì đúng thật như lời Lập nói. Cả hai ngơ ngác không hiểu nổi nguyên nhân, nhưng dù sao cũng kệ. Bà vì quá thương xót hai con gà mà đem đào hố chôn chứ không ăn thịt. Ông Hà cũng không dám ý kiến gì, bà ta chịu im lặng là may lắm rồi. Nhìn hai con gà mập uống bị đem đi chôn, mà cả ông và thằng Lập đều tiếc trẻ, nhưng chỉ biết im lặng nuốt nước bọt mà thôi. Lân bước vào trong nhà thì Kim, vợ anh, cất tiếng hỏi: "Bên nhà cô Hà có chuyện gì vậy anh?" "Ừ, biết hai con gà mái của nhà cổ á bị con gì đó lôi ra cắn chết ngoài bụi tre. Mà cậu tưởng ai bắt trộm nên chửi bới vậy thôi. Cũng may là thằng Đập nó đi ruộng vô, thấy hai cái xác con gà đem vô cũng chịu thôi đó." "Thôi anh xuống cơm đi rồi đi làm. Em nấu xong xuôi hết rồi, xuống nhanh thôi để má chờ." Lân cười tươi cho cùng vợ xuống dưới nhà ăn cơm. Kim là một cô gái mồ côi, không còn cha mẹ hay người thân gì hết, từ nơi khác lưu lạc tới đây. Trong một lần gặp nạn được anh cứu đem về chăm sóc, thế rồi cả hai cũng nên duyên vợ chồng. Kim tình nguyện làm vợ của anh mà không cần một cái đám cưới hay buổi lễ ra mắt gì cả, cứ thế mà sống với nhau. Bà Điệp má anh cũng rất ưng cô con dâu này. Cô chịu thương chịu khó, chăm sóc cho chồng và bà rất chu đáo, lại lễ phép ngoan hiền, cả xóm ai cũng lấy làm cảm mến, nói gia đình có phúc mới có được cô con dâu như vậy. Kỳ thực nhà Luân rất nghèo, nếu Kim không chịu làm vợ anh thì có lẽ tới giờ anh cũng không đủ tiền mà đi cưới vợ. Ăn ở với nhau cũng được 3 năm rồi mà cả hai vẫn chưa có con. Cả nhà đều buồn lắm, Nhưng cả hai nghĩ mình còn trẻ, chắc chắn rằng tương lai ông trời sẽ ban cho một đứa con mà thôi. Buổi trưa hôm đó cả xóm lại được một phen náo loạn vì tiếng chửi bới của bà Hà. Mới lúc sáng chửi đứa nào bắt gà nhà bà ta, trưa nay lại chửi cái đứa nào đào trộm hai cái xác con gà của bà mới chôn lúc sáng. Ông Hà lại một lần nữa lên tiếng khuyên ngăn. Biết đâu con chó con mèo nó đánh hơi thấy, rồi nó đào lên tha cái xác đi thôi. Chưa gì hết mà làm sùm lên nữa rồi. Bà làm riết tôi không có dám nhìn mặt hàng xóm luôn đó. Con chó con mèo nào mà biết dùng cuốc đào chứ. Cái dấu đào còn ngoài đó kìa. Lần này tôi chắc chắn là cái tụi thanh niên nào đó nó đào. Tôi mà bắt được hả, tôi nhét nguyên con gà vô cái bảng họng của nó cho nó biết mặt. Nghe vợ nói vậy, ông Hà cũng đành đuối lý mà im lặng đi. Lần này có lẽ bà ta đúng rồi. Chó mèo thì không thể nào dùng giá đào lên được. Ngay lúc này tại một tán cây rựa cổ thụ mát mẻ cạnh bờ sông, bốn thanh niên đang say sưa bên mâm rượu, nói cười rôm rả. Chỗ đó cách nhà bà Hà không xa, nên có thể nghe thấy tiếng bà ta chửi rõ mồn một. Thằng Tửng ngắt một cây cỏ mần trâu, sau đó vài động tác cắt tỉa cho gọn thì đưa lên lỗ tai xe xe, rồi nói với ba đứa còn lại. Tụi mày nhậu có ngon không? Chứ nãy giờ tao bị chửi cũng hơi nhiều rồi đó, ngứa cái lỗ tai quá trời rồi. Có cái xác con gà không ăn thì để người khác ăn, mắc cái gì mà chửi quá xa chửi không biết nữa. Kiểu này chắc tổn thọ chết mẹ luôn quá. Đó, tụi mày không nghe bà trụ ẻo cả đám chết bất đắc kỳ tử nữa kìa. Thằng Hải cầm ly trụ lên, tra dấu cùng ly rồi nói. Kệ bà đi, vô cái coi. Coi như là vừa nhậu vừa nghe cái lương đi. Bà chửi cả sớm đó, chắc bà trừ mình ra. Chỉ đích danh đâu mà sợ. Các bọn lại cười lên hô hố, rồi nâng ly uống cạn. Thằng Tửng cầm cái đùi gà lên cắn một cái. Chà, con gà mập ú béo tốt vậy, bỏ đi thì phí thiệt. Ôi, tao không hiểu cái con gì ngu quá, chỉ hút máu chứ không ăn thịt. Con nhà bà Hà cũng ăn đem chôn luôn, lãng phí thiệt sự. Đồ ngon vậy mà bỏ là tội chết luôn. Các bọn đồng thanh tán thành ý kiến của nó. Số là nhà thằng Tửng ở gần nhà bà Hà. Sáng trà nó thấy bà ta hì hục đào đất làm cái gì đó, thì nó mới trình thử xem. Nó thấy bà ta đang chôn hai con gà mái. Lát sau vô nhà, nghe má nó kể phong phanh chuyện bên nhà bà Hà, nên tìm cách chôn xác hai con gà vậy, làm thịt chủ ba đứa kia nhậu. Thường ngày chỉ nhậu với mấy thứ trái cây như xoài mận, cốc ổi. Nay có một món mồi béo bở như vậy, làm sao bọn nó bỏ qua được. Đang nhậu thì Quân Khùng đi tới, chai rượu trên tay lúc này đã cạn hết. Thấy ông ta, thằng Hải lên tiếng gọi. Ê, Quân, Quân, buồn quá hát bản nghe chơi coi. Quân Khùng đi tới cười hề hề, giơ cái chai rượu đưa lên miệng, làm cái micro rồi lảo đảo, lèn èn ngâm nga mấy câu. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng say rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy còn uống rượu, hai hàng lệ rơi. Bốn thằng vỗ tay khen hay. Quân Khùng khoái chí ngồi xuống lấy một ly rượu uống sạch, chỉ vào dĩa mồi rồi nói. Rượu ngon đó, mà tụi mày kiếm đâu ra mồi đá vậy? Ăn trộm ăn cắp của ai nữa phải không? Trộm cắp đâu cha, gà của bà Hà đó, bà không ăn nên cho tụi tôi đó. Quân Khùng bóc một miếng thịt gà đưa lên miệng định ăn, nghe thằng Tửng nói vậy thì bỏ xuống, cười khẩy một tiếng rồi đáp. Tụi mày thấy người ta kêu tao là Quân Khùng, rồi cái tụi mày tưởng tao khùng thiệt à? Bà chửi bên nhà bà kìa, bộ tao không nghe à? Gà này có độc đó, ăn không có được đâu. Tụi mày ăn vô chết trắng chịu à? Thôi tao đi đây, nhậu ngon nha. Cho uống rượu ké mà còn bị nói như vậy, thằng Tửng định cự lại ông ta, nhưng ba thằng kia can ngăn. Ôi, ông Khùng mày trách ông làm cái gì? Kệ đi, đụng tới mấy người đó rắc rối lắm. Thế rồi bốn thằng lại cạn hết ly này tới ly khác. hai con gà mái to tướng thoáng chốc đã được ăn sạch, chỉ còn lại một đống xương. Con chó vàng của thằng Tửng cũng được ké một phần no nê. Luân đi đào đất mướn ở xóm bên về. Một tay anh vác cái vá, tay kia cầm một sâu bánh ú, vừa đi vừa huýt sáo yêu đời. Đi tới chỗ đám thanh niên ngồi nhậu thì thấy cả bốn đều say xỉn, nằm chồng chéo lên nhau mà ngủ. Con chó vàng cũng nằm kế bên. Anh lắc đầu ngán ngẩm: "Ê, thanh niên mà không lo làm ăn gì hết, ăn nhậu tối ngày, nhìn mà phát chán thiệt chứ." Nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Bốn thằng nó nằm trong tư thế rất khác, toàn thân co quắp lại, trên miệng mỗi đứa dường như trào ra rất nhiều bọt mép nữa. Cảm thấy bất an trong bụng nên anh bước tới gần đánh thức thử một thằng xem sao. Thì anh tá quả phát hiện ra trên người tụi nó đầy những vết cắn, dường như là cắn nhau thì phải. Gương mặt tím tái, miệng trào ra rất nhiều nước bọt. Trung vội hô hoán cho bà con cùng tới. Nghe tiếng anh gọi, mọi người xung quanh chạy tới xem có việc gì, thì phát hiện ra cảnh tượng này, liền tức tốc đưa bốn thằng đi bệnh viện cấp cứu. Con chó vàng thì đã chết từ khi nào. Giống vậy trước đó cũng đã có những người thấy bốn đứa nó nằm chồng chéo lên nhau rồi, nhưng họ nghĩ chắc là say xỉn quá nên không ai quan tâm làm gì. Họ còn lạ gì cái bọn thanh niên này nữa. Làm một bữa, nhậu một tuần, lê lết từ đầu trên xóm dưới, chỗ nào cũng nằm ngủ được. Bốn thằng được đưa lên bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bác sĩ kết luận do trúng một loại độc trong thức ăn. Hiện tại thì vẫn chưa xác định được chính xác tên của loại độc đó, còn phải thu thập mẫu để mà nghiên cứu lại sau. Cả bốn thằng được trả về gia đình để làm đám ma. Trong một lúc mà trong xóm có tới bốn cái đám ma của bốn thanh niên trẻ tuổi, người dân ai nấy hết sức bàng hoàng kinh sợ. Họ bàn tán xôn xao về nguyên nhân của cái chết. Theo lời má thằng Tửng thì chính nó đã ăn trộm hai cái xác con gà của nhà bà Hà để làm thịt. Lông gà nó còn để ở nhà, chưa có đem bỏ đi. Lại biết chuyện gà nhà bà Hà bị sinh vật gì đó hút sạch máu, nên họ nghi ngờ chính sinh vật đó đã để lại độc gây bệnh cho bọn nó, ăn vô thì trúng phải. Trước khi mất đi ý thức thì cả bốn đã lên cơn mà cắn xé lẫn nhau, dẫn đến đứa nào cũng có những vết cắn trên cơ thể. Bà Hà vì tình làng nghĩa xóm cũng qua phụ đám, nhưng bà ít nói hơn hẳn, vì bà nghĩ rằng có thể những lời chửi rủa của mình đã rơi vào tháng giêng, cho nên ứng nghiệm ngay lên người của bốn đứa nó. Chẳng qua trong lúc nóng giận bà chửi rủa như vậy thôi, chứ thực tình bà không có ác ý gì với ai. Mọi người cũng biết thế nên không ai trách cứ gì cả. Cũng may là bà đem chôn xác hai con gà, chứ nếu làm thịt cho cả nhà ăn thì giờ này người nằm trong mấy cái quan tài kia là vợ chồng nhà bà và con trai của bà rồi. Đêm trước khi chôn cất bốn thanh niên xấu số kia, Luân đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Luân thấy vẫn là khung cảnh quen thuộc của thôn xóm mình, nhưng tất cả mọi thứ nhuộm một màu đỏ tươi như máu. Người người khóc lóc thảm thiết, từ đầu trên xóm dưới, nhà nào cũng có người chết. Những chiếc quan tài lạnh tanh lần lượt được đem đi chôn cất sơ sài. Ai nấy đều mang một nỗi buồn đau, bất lực trên gương mặt. Chợt nhớ ra một điều gì đó, Luân nhanh chóng chạy khắp nơi tìm mẹ và vợ. Gặp ai anh cũng hỏi thăm, nhưng tất cả họ đều lắc đầu. Anh chạy một mạch về tới nhà mình thì chỉ thấy một cái quan tài đỏ chót nằm ngay giữa nhà, vẫn chưa đóng nắp. Bên trong chính là người mẹ già của anh. Chưa kịp gào khóc thì anh thấy từ bên vách có một cặp mắt to tròn sáng loáng nhìn anh chăm chăm. Bắt gặp ánh mắt đó làm Luân thất kinh. Anh lùi lại mấy bước, cặp mắt vẫn không rời khỏi anh. Anh lấy lại bình tĩnh mà nhìn cho kỹ thì nó bất giác kêu meo lên một tiếng, rồi phóng ngang cái xác của bà Điệp đang nằm ở bên trong quan. Luân kịp cúi đầu xuống, con mèo nhảy phóc ngang đầu anh. Nếu không kịp cúi đầu, chắc nó đã cào thẳng vào mặt anh rồi. Lúc này đột nhiên cái xác của bà Điệp mở mắt trừng trừng, rồi bật dậy quay qua nhìn Luân. Đôi mắt bà vô hồn, chỉ có mỗi tròng trắng. Luân vừa sợ hãi vừa thương mẹ, nên nhất thời không biết phải làm sao. Anh định tiến tới ôm lấy bà thì bà chỉ thẳng vào mặt anh, miệng không mở nhưng trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt khó nhọc. Chạy đi con, chạy lẹ đi, chạy. Luân không hiểu chuyện gì nên anh nhất quyết không đi, mà đứng đó vừa khóc vừa hỏi bà. Má, là con đây mà, sao má lại chết? Con vợ con đâu rồi má? Má ơi! Bà Điệp vẫn không trả lời câu hỏi. Bà cố hết sức nói thêm một lần nữa cho gục xuống. Chạy đi con. Luân bước tới cạnh quan tài mà khóc lên nức nở. Lúc này chợt Kim từ bên trong bước ra, gương mặt không chút cảm xúc mà nhìn cái xác của bà Điệp, mặc cho Luân gào khóc gọi má mình. Kim đặt một tay lên vai chồng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể của Luân, rồi anh nghe có một làn hơi nóng hổi phả vào gáy. Nhận ra có điều bất thường, Luân nhanh chóng quay đầu lại thì thấy Kim đang định cắn mình. Nhanh như cắt, anh đẩy vợ ra rồi hét lên. Em làm cái gì vậy Kim? Là anh đây mà. Kim không trả lời anh. Cô nhe hàm răng sắc nhọn như răng của loài chồn ra mà tiến về phía anh. Hai hàng nước dãi từ miệng của cô nhỏ ra tông tổng, trông rất gớm ghiếc. Luân vừa lùi lại vừa gào thét trong cơn kinh sợ. Em bị làm sao vậy? Tính lại đi Kim, là anh chồng của em mà. Kim càng hung hăng tiến tới đi bộ lấy Luân. Nhận ra vợ mình đã điên loạn nên Luân chạy một mạch ra đường. Anh cứ cắm đầu chạy cho tới khi đuối sức mới ngừng lại ở một ngôi miếu. Luân nhớ ra đó là ngôi miếu thờ chồn tinh đã tồn tại hơn 50 năm qua. Miếu được xây theo hình bát giác, cao chừng 4 mét, chỉ có duy nhất một cửa vô. Bên trong thờ bức tượng một con chồn vàng bằng gỗ. Xung quanh là 12 tượng con chó có độ màu sắc, thường gọi là 12 con thiên khuyển, tất cả cùng nhìn về phía tượng con chồn. Nghe nói những bức tượng và ngôi miếu này được một thầy pháp khắc lên và xây nên nhằm giúp cho người dân nơi đây trấn yểm một vong hồn trộm tinh ở bên trong. Quanh năm đều cắt cử người trông coi ngôi miếu và nhang khói rất cẩn thận. 12 tượng thiên khuyển chính là 12 con chó năm đó đã chiến đấu với trộm tinh và anh dũng hy sinh. Chưa hết mệt thì Luân đã nghe bên tai mấy giọng cười khanh khách đồng loạt cất lên. Anh quay ra phía sau thì thấy đó là vong hồn của đám thằng Tửng mới vừa chết hôm trước. Bọn nó chỉ thẳng vào mặt anh mà quát lên. Tất cả là tại anh, Luân à. Rồi cả bốn đứa cười lên mang trợ, còn nhe răng định cắn lấy anh. Không kịp suy nghĩ, anh lại tiếp tục chạy. Lần này thì gặp lại Kim, vợ anh đang đi tới. Lớn đầu thọ địch, Luân không thể tiếp tục chạy. Anh dừng lại thở dốc một hơi, cho hỏi. Tôi đã làm gì các cậu? Chính tôi đã phát hiện ra và hô hoán đưa các cậu đi bệnh viện mà. Lỗi là do các cậu ăn thịt gà có độc, sao lại đổ thừa cho tôi? Bốn đứa lại ngẩng mặt lên trời mà cười. Chính là anh, tất cả là tại anh. Luân vừa sợ vừa căm tức. Rõ ràng anh đã cố cứu bọn nó, vậy mà bây giờ quay sang đổ thừa cho anh, đúng là làm ơn mắc oán mà. Vợ anh cũng bị liên lụy mà hóa điên dại theo bọn nó. Má anh cũng đã chết rồi. Từ cảm giác sợ hãi, Luân trở nên đau đớn rồi dần mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, chính bốn tên này đã hại bà Điệp và Kim. Anh phải trả thù cho họ. Một sự cương cường nổi dậy trong Luân. Anh cũng cười lên rồi chỉ thẳng mặt bốn thằng trước mặt mà quát. Được rồi, chính là bọn mày. Bọn mày đã hại cả nhà tao. Tao làm ơn mắt quán. Vậy thì được rồi, tao liều mạng với tụi mày. Dù sao tao sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩ là làm, Luân vùng lên mạnh mẽ, bay tới đấm đá túi bụi vào bốn thằng trước mặt. Không hiểu sức lực ở đâu mà anh đánh gục cả bốn tên thanh niên. Bọn nó nằm la liệt dưới đất, anh thì thở dốc lên từng hơi mệt nhọc. Lúc này Kim chợt bước tới chộp lấy cổ của anh, rồi cắn vào gáy một phát đầy đau đớn. Hai hàm răng sắc nhọn cắm phập vào, khiến cho anh thét lên một tiếng la dữ dội. Anh lấy hết sức để vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát ra. Anh cảm nhận từng dòng máu của mình đang bị Kim hút ra mà uống sạch. Một lát sau thì hơi thở yếu dần, rồi ngất liệm đi. Trước khi ngất, anh kịp nhìn thấy gương mặt đầy máu me của vợ. Không phải, lúc đó không còn là một gương mặt xinh đẹp hiền lành của Kim nữa. Chính xác là thân hình mảnh mai của cô, nhưng cái đầu là đầu của một con trộm. Luân bật người tỉnh dậy, cả người đổ đầy mồ hôi dù đang là lúc sáng sớm. Chợt có một người vén tấm màn vải cửa buồng đi vô. Anh giật thót ngồi lùi lại. Kim mỉm cười nhìn anh. Ủa, anh sao vậy? Làm gì mà người đầy mồ hôi vậy? Hôm qua bên đám ma nhậu lắm hay sao mà nay thức trễ quá? Luân nhìn Kim từ đầu tới chân, rồi lại nhìn lên gương mặt của cô. Anh thở phào nhẹ nhõm, khi đó vẫn là cô vợ xinh đẹp của mình. Không có gì đâu em, anh mới gặp ác mộng thôi. Hôm qua bên đám ma anh thức khuya quá, lúc anh về thì em ngủ mất tiêu rồi. Má đâu rồi em? Má đang cho mấy con gà ăn ở sau kìa. Anh dậy rửa mặt thay đồ đi, rồi qua tiếp bên đám ma. Nhà nó bữa nay chung hết cả bốn đứa luôn hả anh? Bữa nay chung hết, nhưng mà khác giờ. Thiệt tình cũng tội cho tụi nó quá. Mới có 21-22 tuổi đầu. Rồi cả hai vợ chồng không nói gì thêm, lặng lẽ đi xuống phía nhà sau. Lưng cũng cố quên đi cơn ác mộng lúc nãy. Anh nghĩ cho rằng mình mệt quá mà mơ thấy bậy bạ vậy thôi. Dù bốn đứa tụi thằng tửng chết cùng một lúc, nhưng được thầy Tụng xem ngày thì bốn thằng được chôn cùng ngày nhưng khác giờ. Thằng Hải là thằng được chôn đầu tiên, cuối cùng là thằng Tửng. Lúc vừa làm lễ động quan cho thằng Hải thì trên trời bỗng kéo mây đen, gió lốc từ bốn bề thổi tới muốn bay luôn cả cái trạp đám ma. Mấy thanh niên khỏe mạnh phải chia nhau đến ôm mấy cái chân cột, nếu không thì đã bay mất luôn rồi. Chốc lát sau gió bớt lại thì mưa bắt đầu trút xuống. Tiết trời đang là tháng 6 nên mưa xuống xối xả. Những người đạo tỳ và viên quan phải vất vả lắm mới khiêng được cái quan tài của thằng Hải ra tới chỗ chôn cất. Đoàn người đưa tang cũng phải che dù, mặc áo mưa mà đưa tiễn nó ra tận nơi huyệt mộ. Dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, vất vả một chút để tiễn đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng, coi như góp một phần an ủi vong linh của nó, cũng như chia buồn với gia đình. Do chung các vợ nên đạo tỳ nhận làm lễ động quan, đưa tiễn cả bốn thằng. Vừa hạ huyệt thằng Hải xong thì họ lần lượt di chuyển sang nhà ba thằng còn lại để làm nốt phận sự. Bà con trong xóm cũng lũ lượt kéo theo. Trong suốt cả buổi đưa tang thì hầu như trời mưa không ngớt và không có dấu hiệu dừng lại. Đoàn người cứ đội mưa như thế mà đưa tiễn hết thằng này tới thằng kia, cuối cùng là thằng Tửng. Đến phiên thằng Tửng thì ai nấy cũng đều mệt lả hết rồi. Con đường đi từ nhà nó ra tới huyệt mộ tuy không xa, nhưng nước đã ngập gần đến đầu gối, di chuyển rất khó khăn. Đang nặng nhọc bước đi từng bước thì bỗng dưng cái quan tài như có một thế lực nào đó đè xuống. Nó bỗng trở nên nặng trịch. Tám người đạo tỳ phải đứng đó chịu trận, chứ không thể di chuyển thêm bước nào được nữa. Mọi người đi phía sau không hiểu chuyện gì thì nhao nhao hết cả lên. Người trưởng đoàn đi đầu hét thật to để át đi tiếng mưa. À, có chuyện gì? Sao không đi tiếp chứ? Một trong số những người đạo tỳ nổi lớn. Không biết nữa, tự nhiên nặng quá, không có đi được. Chúng tôi sắp chịu hết nổi rồi, bây giờ làm sao đây? Người thầy tụng phía trước nghe thấy vậy thì thất kinh, nhìn lên phía quan tài, thấy lờ mờ một bóng người ngồi trên đó. Ông thầy dù không biết mặt thằng Tửng trước đó, nhưng cũng dễ dàng đoán được là vong hồn của nó đang ngồi ở trên. Thông thường đứng trước tình huống này thì người thầy tụng sẽ đốt ba nén nhang, khấn vái xin vong hồn người đã khuất đừng quấy phá, để cho đoàn đưa tang được suôn sẻ. Nhưng trời lúc này đang mưa, không thể đốt nhang được. Ông bèn nói nhỏ với ba má thằng Tửng điều gì đó. Ba má nó gào khóc kêu tên con mình, kêu con hãy để cho đoàn người tiếp tục đưa quan nó đi, nhưng đều vô dụng. Cái quan tài vẫn đè nặng trên đôi vai của những người đạo thị. Trong vẻ mặt của họ đã rất mệt rồi, dường như không trụ được lâu nữa. Lúc này ở phía sau, Luân nhìn lên phía quan tài thì anh giật mình khi thấy thằng Tửng đang nhìn về phía mình. Bình tĩnh lại, anh lẩm nhẩm khấn vái. Tửng ơi, không biết em có oan khuất hay là muốn nhắn gửi điều gì, nhưng mà hãy để cho mọi người được đưa em tới nơi an nghỉ cuối cùng đêm. Ai nấy cũng mệt hết rồi, có cái gì mình để giải quyết sau đêm. Không biết là nó có nghe được lời khấn vái đó hay không, mà Luân vừa dứt câu, vong hồn nó bay vụt lên không trung, không quên quay lại nhìn anh với một nụ cười bí hiểm. Cái quan tài bỗng dưng nhẹ hẳn ra, đoàn người lại tiếp tục đưa nó ra ngoài huyệt mộ. Lúc này cái huyệt của nó cũng đã ngập nước hết rồi. Tuy nhiên không còn nhiều thời gian để xử lý, đã sắp tới giờ hạ huyệt. Tất cả mọi người cùng đến để xác định đúng vị trí cái huyệt, làm sao cho quan tài đặt xuống là được ngay. Chứ nếu đặt sai chỗ rồi đặt lại thì sẽ dẫn đến vận xui cho cả gia đình nó. May sao được sự giúp đỡ tận tình của bà con mà phần hạ huyệt diễn ra suôn sẻ. Mấy người đạo tỳ sau khi làm xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt ai cũng xanh xao, nhợt nhạt, môi tím lên vì vừa mệt vừa lạnh. Từ sáng tới giờ phải dầm mưa đưa bốn cái quan tài, chứ đâu phải là ít. Quan tài thằng Tửng vừa hạ huyệt xong thì trời bỗng nhiên dứt hẳn cơn mưa. Những đám mây đen đi đâu mất, nhường chỗ cho một bầu trời quang đãng trong xanh. Ai nấy đều lấy làm lạ cho hiện tượng tự nhiên hiếm thấy này. Cái quan tài của thằng Tửng ngập chìm trong nước, ai nhìn thấy cũng hết sức thương tâm. Sau cái chết của bốn thanh niên trong xóm thì cũng không có gì mới xảy ra, cho đến một đêm. Đêm đó Trường đang ngủ say thì nghe tiếng gà la ở ngoài chuồng như bị ai đó bắt. Kế tiếp là hàng loạt tiếng la khác, tiếng vỗ cánh phành phạch của lũ gà, tiếng chó sủa bắt đầu vang lên inh ỏi. Tưởng là có ăn trộm nên Trường nhanh chóng xuống giường, xách theo cây đèn pin, tay kia cầm theo một cây gậy to lớn, thẳng hướng chuồng gà mà chạy ra. Ra tới nơi không thấy một ai ở ngoài đó, chỉ có hơn chục cái xác gà nằm dưới đất, lông bay lên tung tóe. Những con gà chết đi, mặt mày trắng bạch chứ không có chút tím tái nào. Trường tiến tới cầm từng xác gà lên mà coi cho kỹ. Tất cả chúng đều có một vết cắn ở cổ, dấu răng rất sắc và nhọn, y hệt như những gì mà bà Hà miêu tả lúc trước. Anh cẩn thận trội đèn xung quanh nhưng không thấy gì khác. Lúc này người nhà của anh cũng đi ra, nhưng anh không nói gì mà dục họ vô trong ngủ. Họ tuy không biết chuyện gì nhưng cũng đi vô nhà theo lời của anh. Trường giống là người nuôi gà nhiều nhất trong xóm. Gà anh nuôi là loại gà đá chứ không phải gà ăn thịt. Nhìn những con gà cưng của mình chết dưới đất khiến lòng anh đau như cắt. Nhưng hơn cả nỗi đau chính là nỗi sợ. Một thế lực nào đó đã làm ra cái chuyện này. Trường chắc chắn rằng đó không phải là một con người, cũng không phải một con vật nào làm ra cả. Người thì không hút máu gà, động vật thì chỉ ăn thịt chứ không hút máu như thế. Và để hút một lượng máu của từng đó con gà thì chỉ có thể là... Anh không dám nghĩ tới nữa. Không lẽ lời đồn về trộm tinh là có thật hay sao? Anh hoang mang lo lắng, trằn trọc từ đó đến sáng, không tài nào ngủ đi được. Sáng sớm ra, Trường lặng lẽ lượm hết những cái xác gà đem ra sau vườn chôn, thì phát hiện trong vườn có thêm 3 cái xác nữa. Tổng cộng 13 con gà đã bị sinh vật kia hút máu vào đêm qua. Tại nơi 3 cái xác gà đó, Trường phát hiện ra một nhúm lông màu vàng ống, dài và rất mịn. Anh cất cẩn thận nhúm lông đó vào trong một cái túi nhỏ, có thể nó sẽ là manh mối cho những điều tra sau này. Anh cũng đem một cái xác gà lên bệnh viện nhờ kiểm tra xem trong đó có độc tính hay không. Kết quả cho thấy mẫu độc trùng khớp với độc có trong người của đám thằng Tửng hôm trước, chứng tỏ thủ phạm bắt gà nhà bà Hà và nhà của anh là một, hoặc ít nhất là có liên quan tới nhau. Sự việc xảy ra hôm qua của Trường nhanh chóng được lan truyền đi khắp xóm, ai nghe xong đều tái mặt đi vì sợ. Tại một quán nước nhỏ, bốn ông già đã ngoài 70 đang ngồi uống trà tâm sự, thì nghe tiếng bà Hà nói với bà ba chủ quán: "Thím bà biết chuyện gì chưa? Hôm qua gà nhà thằng Trường á, bị con gì đó hút máu chết hết 13 con, y chang như hai con gà nhà tôi bữa đi." Ông Hai luôn nghe vậy thì gọi bà ta lại hỏi: "Con Hà, mày nói sao? Chuyện làm sao kể lại tao nghe kỹ càng coi." Được hỏi thì cái tánh nhiều chuyện lại trỗi dậy. Bà Hà kéo ghế ngồi lại rồi bắt đầu kể ra. Bà ba chủ quán cũng bắt ghế ngồi kế bên. Bà Hà đem toàn bộ sự việc kể lại một lượt cho họ nghe. Cả bốn ông già nhìn nhau ra chịu suy tư ngẫm nghĩ lắm. Đoạn ông Hai luôn nhìn ba người còn lại mà hỏi: Nè, mấy ông thấy sao? Có nghĩ giống tôi không?" Ba ông già kia cũng gật đầu đồng ý. Đoạn bốn người tính tiện đứng dậy đi về phía cuối xóm. Bà Hà và bà ba ngơ ngác nhìn theo tỏ vẻ khó hiểu. Nói về bốn người này, họ là Hai Luôn, Ba Phước, Sáu Sự và Bảy Tịnh, là bốn người lớn tuổi nhất của xóm. Chỉ nhỏ tuổi hơn một người thôi, đó là ông Út. Ông Út đã gần 90, đã nằm bại liệt một chỗ, nhưng đầu óc của ông vẫn còn minh mẫn lắm. Sau khi rời quán bà ba, bốn người đi thẳng tới ngôi miếu thờ chồn tinh ở cuối xóm. Tới nơi thì thấy thằng Hiển đang quét dọn. Ông Hai Luôn hỏi: "À, sáng giờ bay quét dọn đó, có thấy cái gì lạ không con?" Hiển quay qua gật đầu chào cả bốn người, rồi tươi cười nói: "Dạ, không có gì hết mấy ông ơi. Có chuyện gì sao ạ?" Bà Phước bước tới ngôi miếu: "Không có gì. Tụi tao tới kiểm tra coi cha con mày coi miếu ra sao thôi. Sạch sẽ tươm tất vậy là được nha con." Thằng Hiển gật đầu vâng dạ. Hết việc của nó thì nó vô nhà. Còn lại bốn ông già đi một vòng quanh miếu xem xét, xong xuôi lại vào trong kiểm tra một lượt. Nhìn thấy bức tượng chồn vàng vẫn còn nguyên ở đó, khối nhang vẫn đầy đủ, không có gì lạ, cho nên tất cả mới yên tâm ra vậy. Dọc đường về, Sáu Sự nói: "Anh thấy cái chuyện này sao anh Hai? Chứ tôi sợ mọi chuyện nó chỉ mới bắt đầu thôi." Ba Phước và Bảy Tịnh cũng gật đầu đồng ý. Hai Luôn trầm ngâm nói: "Cái tượng trộm với ngôi miếu thì vẫn còn nguyên, bùa yểm cũng không có dấu hiệu bị phá, chứng tỏ quan hồn của con trộm tinh vẫn chưa thoát ra ngoài. 12 thiên quyển vẫn quay về hướng đó mà canh giữ. Không lẽ là có con trộm thứ hai hay sao? Hay là có khi nào hậu duệ của nó quay về báo thù không?" Cả ba ra chiều đồng ý. Bảy Tịnh nói: "Bây giờ cứ chờ xem một thời gian nữa coi sao. Nếu tiếp tục có nhà bị mất gà hay vật nuôi gì đó với cái tình trạng tương tự nữa thì tiến hành điều tra ngăn chặn, không để nó tiếp diễn được." Nghe Bảy Tịnh nói vậy thì ai cũng đồng ý. Trên gương mặt của ai cũng tỏ vẻ khá lo lắng, vì nếu thật sự có một con chồn tinh nữa xuất hiện ra, họ cũng chưa biết phải đối phó như thế nào. Bây giờ chỉ biết chờ đợi. Quả thực họ cũng không có cách gì khác ngoài cách đó cả. Ai nấy đều mong phán đoán của mình là sai. Nếu họ đoán đúng thì sẽ là một tai họa lớn cho xóm làng này. Kể về con chồng tinh được thờ suốt hơn 50 năm qua, mới biết tại sao bốn người lớn tuổi nhất ở đây lại lo sợ tới vậy. Tương truyền hơn 50 năm trước, cái xóm này còn rất hoang sơ vắng vẻ. Xa xa mới có được một căn nhà, xung quanh cây cối tùm, nhất là lau sậy và các loại cỏ dại, dây leo chằng chịt. Vì thế mà tạo điều kiện cho rắn rết, thú săn mồi cư ngụ. Đôi khi còn có cả cọp, gấu xuất hiện nữa. Nên nhà nào cũng đóng hàng rào rất là chắc chắn, tránh các con vật này làm hại, nhất là nhà có trẻ con. Hàng rào có thể tránh được các loại thú lớn như cọp gấu, nhưng không thể tránh được những loài nhỏ con mà có khả năng leo trèo tốt, lại nhanh nhẹn. Đó chính là chồn. Thuở đó nơi đây xuất hiện nhiều nhất là loài chồn hương, hay còn gọi là chồn mướp. Loài này có lông ngắn xám đen, trên thân có các khoang màu khác nhau, đầu và mõm nhọn, chân ngắn, đuôi dài, đặc biệt là 7 vòng màu trắng xen kẽ với 7 vòng màu đen, nên rất dễ nhận biết ra chúng. Chúng là mối hiểm họa lớn của người dân nơi đây, vì mọi hoạt động trồng trọt chăn nuôi đều bị quấy phá rất dữ dội. Do chúng là loài ăn tạp, cho nên các cây trồng vật nuôi nếu không để ý kỹ sẽ bị chúng ăn sạch, không còn thứ gì. Nhất là gà vịt, nếu không có lồng nhốt cẩn thận, thế nào cũng sẽ bị bọn chồn bắt mà ăn thịt thôi. Những cái bẫy chồn được tạo ra cũng chỉ bắt được vài con, nhưng những con còn lại thấy thì biết sợ, nên không xa vào cái bẫy đó nữa. Dần dần bẫy cũng mất hết tác dụng đi. Bỗng một năm nọ, tự nhiên những con chồn hương biến mất đi đâu hết, không còn bóng dáng một con nào lai vãng tới cái xóm này. Người không biết thì vui mừng vì không bị quấy phá nữa, còn người có kinh nghiệm thì lo lắng vì biết có một loài nào đó còn tàn phá hơn nhiều loài chồn hương nữa đang xuất hiện. Không phải tự nhiên mà chồn hương trút đi nơi khác dễ dàng như vậy. Và họ lo lắng quả không sai. Sau khi yên ổn không bao lâu thì xóm làng lại xôn xao lên vì những vụ bắt giết gia súc gia cầm hàng loạt. Đầu tiên là gà vịt bị hút máu, sau đó đến trâu bò, kể cả chó mèo cũng chết theo cách tương tự. Người dân bắt đầu hoang mang lo lắng hơn. Tất cả mọi người trong xóm họp bàn tìm cách đối phó. Họ thống nhất với nhau là sẽ cùng nhau đem vũ khí đi rình bắt cho được loài vật nào đã gây nên chuyện này. Thế là đêm nọ, họ quyết định gom các con vật nuôi lại một chỗ. Những người lớn khỏe mạnh và thanh niên trai tráng chia nhau thành từng nhóm nhỏ rình ở nhiều nơi. Phụ nữ, người già và trẻ em thì ở yên trong nhà, đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Những người này tay lăm le vũ khí, nào là giáo mát cung tên có đủ hết, quyết sống mái một phen với con vật kia. Sau một thời gian chờ đợi, ẩn nấp kỹ càng, mũi cắn cũng không dám gãi, những người này bắt gặp được thủ phạm gây ra cái chết của hàng loạt vật nuôi. Nhưng nhìn thấy nó thì ai cũng đều bủn rủn tay chân, không thể ra tay đánh trả. Trước mặt họ bấy giờ là một con chồn lông vàng ống ả, đầu gáy đuôi và tứ chi có màu nâu đen, cằm và má có màu trắng, cặp mắt sắc lạnh, mõm dài, răng nanh nhọn hoắt, tứ chi có móng vuốt sắc nhọn. Thông thường loài chồn chỉ nặng khoảng 3-5 kg, nhưng con chồn trước mặt là một con chồn to như người trưởng thành, ước chừng nặng tới cỡ 50-60 kg. Nhìn thấy nó tiến tới chỗ đám vật nuôi mà những người đang nấp ở các bụi cây không hề dám ra mặt vì quá sợ hãi. Con chồn ngang nhiên cầm các con gà con vịt lên cắn mà hút máu một cách ngon lành. Bọn chúng sợ hãi mà kêu lên tán loạn. Một con chó to con nhất xóm, ước chừng nặng tới 40 kg, hung hăng nhào tới cắn lấy con chồn. Con chó chưa kịp làm gì đã bị con chồn tán cho một phát, chỉ kịp ẵng lên một tiếng rồi nằm chết ngay tại chỗ. Máu chảy ra lênh láng vì bị mấy móng vuốt sắc nhọn của con chồn đâm vào người. Con chồn ngang nhiên tiến tới cầm con chó lên mà hút sạch hết máu đi, rồi lần lượt tới các con vật khác. một con trâu đực to lớn ở đó cũng bị nó cắn phập một cái rồi hút máu. Con trâu trống lên một tiếng đầy thống khổ trước khi đổ gục xuống. Bỗng từ đâu trong bụi rậm, một thanh niên cầm lao phóng ra, nhanh như cắt đâm thẳng vào lưng con trộm. Cây lao được làm bằng tre già, đầu được vuốt nhọn, là một vũ khí vô cùng lợi hại. Cú đâm chí mạng đó tưởng chừng đã kết liễu được con trộm kia, nhưng không, cây lao vừa đâm trúng con trộm thì đã gãy ra làm đôi. Thanh niên kia vì thấy mất đà lao thẳng vào nó, không một chút do dự, nó chộp luôn cổ người thanh niên, ngoạm một cái ngay gáy rồi hút máu anh ta. Người thanh niên chỉ kịp giãy giụa lên mấy cái, mắt trợn tròn rồi chết không kịp trăn trối. Ai nấy đều quay mặt đi không dám nhìn vì quá là kinh hãi. Được biết người thanh niên kia là chủ của con chó và con trâu đã bị hút máu, vì quá thương xót vật nuôi, anh đã liều mạng sống mái với con trộm, mặc cho mọi người khuyên can hết sức. Thấy anh bị con trộm tấn công như vậy, mọi người cũng nhất quyết đồng loạt xông ra. Không biết là con trộm sợ hãi hay đã hút đủ máu mà nó không tấn công nữa, nó nhanh chóng trút vào trong khoảng không gian đen ngòm của khu rừng lau sậy tùm ở phía sau. Mọi người thu gom xác các con vật xấu số và anh thanh niên kia lại đi chôn cất. Ai nấy đều e ngại không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, vì gương mặt trắng bệch, không còn miếng máu, đôi mắt trợn tròn trắng giả, vuốt không nhắm lại được. Những đêm sau đó, đêm nào con trộm cũng tìm bắt gà vịt hoặc là chó mèo để hút máu. Chiếc rồi số lượng vật nuôi còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người dân đã bàn nhau là sẽ tìm đi nơi khác sinh sống, chứ con trộm kia đã thành tinh rồi, không có cách gì trị được nó cả. Một người có uy tín nhất trong xóm đi lên tận trên tỉnh, xin được cấp một cây súng về để đối phó với con trộm tên kia. Ai nấy đều cho là có lý. Cây súng đem về được trao cho một thanh niên trong xóm. Người này vốn có biệt danh là Võ Tòng vì cái tài săn bắt cũng như sự gan dạ của anh, và anh cũng không từ chối. Để cho an toàn thì mọi người đứng ở xa quan sát. Một mình Võ Tòng lưng đeo cung tên, súng vắt bên hông, dựng kế bên là cây mát dài bằng sắt nhọn, quyết một phen sống mái với con trộm tinh. Con trộm vừa xuất hiện đã bị Võ Tòng dương cung bắn liền chục phát, nhưng những mũi tên uy lực kia vừa chạm vào thì đã văng ra, như thể đang bắn vào một bức tượng đá vậy. Con trộm gầm gừ dữ dội lao lên ăn thua đủ với anh. Mọi người phía sau cũng nhao nhao lên lo sợ. Võ Tòng không hề nao núng mà đứng vững ở đó, cầm súng lên xả vào người con trộm. Tưởng chừng con trộm đã thôi mạng đi, nhưng nó vẫn không hề hấn gì. Những viên đạn kia không xuyên qua được lớp lông dày của nó. Mọi người phía sau la lên bảo anh chạy đi, nhưng đã không còn kịp. Con trộm đã lao tới trước mặt. Trong tình huống nguy cấp như thế, anh nhanh chóng vung cây mát lên định đâm vào mắt con trộm, nhưng nó khôn hơn anh tưởng. Cái móng chân sắc nhọn phía trước của nó đã vung lên gạt cây mát qua một bên, sẵn đà cái chân còn lại găm vào đầu anh một phát. Mấy cái móng sắc nhọn cắm sâu vào đầu, máu me tuôn ra như suối. Võ Tòng chết ngay tại chỗ. Những người ở phía sau nhanh chóng rút lui, bỏ mặc con trộm hút máu anh. Không phải họ sợ chết, mà dù bây giờ có lao lên đi nữa cũng chỉ làm mồi cho con trộm tinh kia mà thôi. Ngay ngày hôm sau, sau khi chôn cất cho Võ Tòng xong, thì người dân đã lên kế hoạch đưa nhau đi khỏi xóm này, vì thực sự đã hết cách rồi. Kế hoạch chưa thực hiện thì một vị cứu tinh của họ xuất hiện. Đó là một người thầy có tên là Chính, đã ngoài 50. Hôm đó thầy Chính cùng người đệ tử là Nhân, mới ngoài 20. Họ lái chiếc ghe lúa tải trọng vừa cập bến vào trong xóm, ngay nhà của anh Út. Khi đó anh Út mới chừng hơn 30 thôi. Chiếc ghe lúa kia không chở lúa mà chở theo 20 con chó săn to lớn. Con lớn nhất cũng phải to bằng một người trưởng thành, con nhỏ nhất cũng phải 30-40 kg. Dáng vẻ hung hăng, háo chiến, nhưng tuyệt đối rất nghe lời thầy Chính, không tấn công người hay sủa bậy. Chúng hiểu biết hết những gì thầy nói và làm theo răm rắp. Thầy chính lên nhà gặp anh Út đã hỏi thẳng: "Cậu đây cho tôi hỏi, có phải sớm cậu vừa gặp phải một con chồn tinh long vàng to bằng một người trưởng thành có đúng không?" Nhìn thấy một người đạo mạo, dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt sáng trực, lại hỏi chuyện về con chồn tinh kia, anh Út mừng rỡ biết là gặp được cứu tinh rồi, nên vội mời thầy và người đệ tử vào trong nhà để thưa chuyện. Vào nhà, anh Út kể lại một loạt các sự kiện về con chồn tinh kia cho thầy chính nghe. Nghe xong, thầy gật gù bảo: "Con chồn đó thuộc loại hiếm đó, mấy trăm năm mới xuất hiện một cặp. Lần trước con chồn đực đã bị tôi trừ khử rồi. Con chồn đó chỉ còn nhỏ bằng một nửa con chồn cái này thôi, nên rất dễ dàng đối phó. Còn con này vì đang mang thai nên đã bỏ trốn, đi khắp nơi mà hoành hành. Tôi lần theo dấu vết của nó mấy tháng nay mà tìm tới được đây. Rất tiếc là hơi muộn, làm cho hai người chết rồi. Nhưng mà cũng may vẫn kịp thời cứu bà con." "Ừ, thưa thầy, vậy tại sao súng bắn cũng không chết được con chồn kia vậy?" "Bộ lông của nó rất dày và mịn, da của nó thì cứng như sắt vậy. Lại là loài tu tập lâu năm nên có linh tính, có một lớp khí bao quanh bảo vệ. Súng đạn giấu mắt thông thường không làm gì được nó đâu." Anh Út nghe xong thì gương mặt thất kinh: "Vậy thầy có cách nào trị được nó hay không?" Thầy chính nhấp một ngụm trà rồi chỉ xuống kia mà nói tiếp: "Đó, 20 con thiên khuyển là giống chó săn được tôi huấn luyện nhiều năm rồi. Chúng chinh chiến cũng đang nhiều, lại theo tôi tu tập nên cũng có linh tính. Hy vọng là chúng có thể đối đầu với con chồn kia. Lần trước bắt được con chồn đực thì phải hy sinh hết 5 con rồi. Lần này thì không biết nữa." Thầy chính thở dài nhìn xuống phía chiếc kia và 20 con chó cưng của mình đang đứng chờ lệnh. Anh Út lại thắc mắc: 20 con chó đó mà thầy sợ không địch nổi một con chồn tinh kia hay sao?" "Con chồn kia tu luyện lâu năm mới to lớn, và thân có thân thể cứng chắc như vậy. Ta ước chừng tuổi thọ của nó cũng cỡ trăm năm chứ không phải ít đâu. Trong thời gian qua không biết nó đã hút máu bao nhiêu sinh linh rồi. Động vật có, con người có. Nên giờ đây nó linh tính như người vậy. Khi gặp nó, nếu mà nó nói được tiếng người vậy, thì cũng không lấy gì làm lạ đâu." "Trời ơi, tiếng người là sao thầy? Con tưởng chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ." "Ta chỉ đoán như vậy. Nó vừa có móng vuốt sắc nhọn, trong nước giải lại có độc. Bị nó cắn trúng là chắc chắn nhiễm độc mà chết. Lần trước ta chỉ dám cử 5 con thiên khuyển vừa phải, đã tu tập được 10 năm, trả đấu với con đực. Kết quả là bọn nó chết chung với con chồn đực kia. Lần này con nào dám bước ra nghênh chiến, đồng nghĩa với việc chúng phải hy sinh. Chó của ta dù sao cũng chỉ mới tu tập được hơn 10 năm, đạo hạnh và sức chiến đấu làm sao bằng con chồn kia được." Nhìn vào đôi mắt của thầy chính, anh Út có thể thấy rõ sự lo âu cũng như niềm trăn trở của thầy. Nuôi những con chó săn đó đã hơn 10 năm, nhưng nó như những đứa con cưng của ông rồi. Thử hỏi thấy con của mình đi vào chỗ chết, có mấy ai không đau lòng được chứ? "Nhưng mà thôi, vì đại cuộc đành phải hy sinh chung vậy. Hy vọng sự hy sinh này là không có vô ích. Nếu không thì tính mạng của ta và dân làng ở đây e là cũng không giữ nổi." Nhận thấy sự việc khá nghiêm trọng, không muốn thầy chính khó xử, anh Út liền nói: "Giờ bà con ở đây cũng định dọn đi nơi khác mà sống. Chứ để con chồn nó hoành hành như vậy thì bà con cũng không có làm ăn được gì hết. Nếu mà thầy thấy không nắm chắc được phần thắng thì nên rút lui. Dù sao bà con ở đây cũng rất biết ơn vì tấm lòng của thầy mà." "Ơi, ta một đời tu đạo là để cứu người. Chồn tinh rắn tinh, thậm chí là hổ thành tinh, ta cũng đã chinh chiến qua. Nhưng chưa bao giờ gặp một con nào mạnh như con này. Nay ta ra tay trừ nó là vì thiên hạ, chứ không phải chỉ vì mỗi cái sớm của cậu. Nếu không phá được ở đây đó, thì nó sẽ đi nơi khác để phá, và bằng mẫu giá ta cũng phải tiêu diệt được nó. Nếu không nó sẽ đi gây hại cho những nơi khác nữa. Anh Út hiểu được mục đích của thầy thì càng cảm phục thầy hơn. Anh liền đi khắp xóm thông báo cho bà con về sự xuất hiện của thầy chính. Chiều hôm đó, tất cả bà con trong xóm cùng tụ họp lại mà bàn bạc về kế hoạch tiêu diệt con trộm tinh kia. Sau một hồi lâu bàn bạc thì tất cả thống nhất sẽ hành động ngay trong đêm. Người trưởng xóm đứng ra mà thưa rằng: "Đại được thầy ra tay giúp đỡ, xóm của chúng tôi vô cùng biết ơn. Nếu thầy có cần chúng tôi giúp việc gì thì xin cứ nói, chúng tôi không ngại khó khăn mà hỗ trợ cho thầy hết mình." "Chính tôi không có yêu cầu gì hết, chỉ xin bà con nấu cho một bữa cơm, đãi mấy đệ tử của tôi, cho tụi nó có sức chiến đấu thôi." Ý thầy muốn nói là về những con chó săn của thầy. Nói tới đây, thầy như nghẹn ở cổ, rồi cố dằn cơn xúc động mà nói tiếp: "Cũng như là cho tụi nó ăn bữa ăn cuối cùng vậy." Ai nấy cũng đều im lặng, thấu hiểu cảm giác của thầy. Đoạn thì chỉ vào năm thanh niên mà nói: "Tất cả mọi người hãy ở yên trong nhà, đóng chặt cửa đợi tin của tôi. Tôi chỉ cần 5 người thanh niên này đi theo hỗ trợ. Nếu mà chúng tôi có mệnh hệ gì thì mọi người hãy lên chiếc ghe của tôi mà đi nơi khác sinh sống đi. Nhân à, con hãy thay sư phụ làm việc này. Nếu thầy có mệnh hệ gì thì con phải tiếp tục rèn luyện để tiêu diệt con trộm tinh này, trừ hại cho bà con, cũng như là trả thù cho thầy." Nhân nghe tới đó thì không kìm được nước mắt. Biết ý thầy mình như thế, Nhân cũng không dám ý kiến gì thêm, chỉ cúi đầu tuân mệnh. 5 người thanh niên được thầy cắt cử đi theo đó là Hai Luôn, Ba Phước, Sáu Sự, Bảy Tịnh và anh Út. Mà sau này cũng chỉ có họ nắm rõ được sự tình của ngày hôm đó mà thôi. Tối hôm đó, người dân ở xóm nấu ra một nồi cơm to lớn. Thầy chính đưa 20 lá bùa cho anh Út, rồi dặn anh vắt 20 nắm cơm, nhét vào mỗi nắm một lá bùa ở giữa, chia cho 20 con chó của thầy ăn. Thầy nói: "Bùa này giúp tăng linh khí cho chúng, đồng thời cũng giúp kiềm chế được độc của con trộm. Độc sẽ lâu phát tăng hơn. Điều đó giúp cho chúng ta đủ thời gian mà chiến đấu với nó." 20 con chó xếp hàng ngay ngắn, anh Út vuốt đầu từng con, rồi cho mỗi con một nắm cơm. Ăn xong thì đồng loạt 20 con ngửa đầu lên trời mà tru lên một lực, tạo ra một âm thanh chối tai, nghe có phần thống khổ. Đoạn 20 con chó quỳ mập xuống làm động tác lại thầy chính, như người con lại người cha trước khi ra chiến trường. Ai nấy thấy cảnh đó cũng đều hết sức xúc động. Ngay cả loài vật cũng có tình nghĩa như vậy. Thầy chính cũng không kìm được nước mắt mà trưng trưng rơi lệ. Sau giây phút lắng động, thầy ra lệnh cho tất cả đứng lên: "Khi ra chiến trường là không được mềm yếu. Ta sẽ luôn ghi nhớ các con. Hãy làm thật tốt, đừng phụ lòng mong mỏi của ta và của bà con." 20 con chó đồng loạt sủa lên một tiếng, như nói rằng chúng đã hiểu và sẵn sàng. Tất cả mọi người cùng vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Thầy chính cùng 5 người thanh niên dẫn 20 con chó ra phía sau vườn. Trăng 16 đã lên tới đỉnh đầu, soi rõ bóng dáng hiên ngang của họ ở phía bên dưới. Trên gương mặt họ không hề tỏ ra một chút sợ sệt nào núng nào cả. Con trộm tinh dù biết có sự xuất hiện của thầy chính và 20 con thiên quyển, nhưng vẫn không sợ hãi. Nó còn đường đường chính chính xuất hiện ra như nghênh chiến và trả thù cho con trộm đực đã bị thầy tiêu diệt lúc trước. Hai bên vừa nhìn thấy nhau thì đã gầm gừ để thị uy. Bỗng từ đâu vọng lên tiếng nói của một người phụ nữ, thanh âm ma mị, rợn người: "Lão già đã giác xác tới đây sao? Ta chưa tìm lão mà lão đã tìm ta. Hôm nay ta sẽ giết hết để trả thù cho chồng của ta. Thầy Chính không quá bất ngờ vì giọng nói đó. Anh Út đã được thầy nói cho trước, nhưng vẫn còn hơi ngạc nhiên. Bốn thanh niên còn lại thì giật mình, vì chính con chồn tinh long vàng kia đã phát ra tiếng nói của con người. Thầy Chính quan sát một lúc rồi nói: "Mới mấy tháng mà đạo hạnh của nó đã vượt sức tưởng tượng của ta. Các con từ thập bát tới nhị thập ngũ khuyển lùi lại cho ta. Các con không phải đối thủ của nó đâu. Hãy để các anh chị làm việc đi. Các con giàu chỉ thêm vướng bận thôi." Thập bát tới nhị thập ngũ khuyển là 8 con chó theo thứ tự từ 18 tới 25. Những con ấy là những con chỉ mới theo thầy được ít năm, nhưng chưa đủ đạo hạnh mà chiến đấu với con chồng tinh kia. Trước đó 5 con từ 13 tới 17 đã chiến đấu với con chồng đực và hy sinh. 8 con nghe vậy thì vẫn gầm gừ như không muốn lui đi, nhưng thầy Chính quát thêm một lần nữa thì chúng mới đành nghe. Chúng lùi lại nhưng không quên nhe hàm răng hướng về phía con chồng tinh mà gầm gừ thách thức. Trước mặt bây giờ là 12 con thiên khuyển, từ đại khuyển cho tới thập nhị khuyển, là những con có đạo hạnh từ 10 năm trở lên. Riêng con đại khuyển đã có tới 15 năm theo thầy, là con to lớn và hung hăng nhất đàn. Nói đoạn cả 12 con cùng xông lên chiến đấu với con trộm tinh. Con trộm không nao núng mà dùng hai chân trước quơ móng vuốt sắc nhọn ra đẩy lùi tất cả. Do đã chinh chiến nhiều nên bọn chúng rất có kinh nghiệm. Đại khuyển sủa lên 3 tiếng, lập tức 11 con còn lại dạt ra xung quanh, tạo thành một vòng tròn vây kín con trộm tinh. Bọn nó định tấn công từ nhiều phía để con trộm không kịp trở tay. Con trộm cũng không phải dạng vừa. Lúc này nó đứng bằng hai chân sau như con người, hai chân trước đưa móng vuốt sắc nhọn ra thủ thế, nhe hàm răng nhọn hoắt mà đe dọa. Nước dãi chảy ra tông tổng, hai con mắt láo liền đảo xung quanh liên tục. Mấy con chó chưa vội tấn công, chỉ gầm gừ thủ thế như thể chờ lệnh của đại khuyển. Đoàn đại khuyển lao lên trước tấn công con trộm. Con trộm giơ móng vuốt lên định vả cho nó một cái, thì nó kịp thời hụp xuống cắn vào chân sau con trộm một cái. Con trộm bất ngờ đưa móng vuốt xuống cào một đường trên lưng đại khuyển. Đại khuyển trống lên một tiếng rồi nhả chân con trộm ra, nhanh chóng nhảy về phía sau. Cùng lúc đó thì con thập nhị khuyển phía sau đã kịp cắn vào lưng con trộm thì bị nó vả một phát ngay mặt văng ra xa, vội lồm cồm đứng dậy mà tiếp tục chiến đấu. Hai phát cắn của hai con chó tưởng chừng như có thể lấy mạng một người trưởng thành, nhưng con trộm vẫn chưa hề hấn gì, chỉ rúm chút máu ở nơi vết cắn, không hề mất đi chút sức lực. Ngược lại thập nhị khuyển có phần hơi chao đảo, đại khuyển thì khỏe hơn, tuy bị chảy máu nhưng vẫn không tỏ ra xuống sức. Bên ngoài thầy Chính nhăn mặt đau đớn thay cho chúng. Nhìn thấy cảnh chúng chiến đấu mới biết vì sao thầy chỉ cử 12 con chó bước ra trận. Thập nhị khuyển đã có đạo hạnh 10 năm mà còn bị chao đảo bởi một cú tát. Đổi lại là những con khác chỉ mới có vài năm đạo hạnh thì có lẽ đã chết ngay tại chỗ mất rồi. Năm người thanh niên phía sau chỉ biết suýt xoa nhìn trận chiến trước mặt. Thế rồi 12 con chó dùng chiến thuật mà đối đầu với con trộm. Có lúc một hai con xông lên, có khi cùng lúc 5-6 con, lúc thì hết thảy 12 con. Chúng cứ thay đổi liên tục, một con đứng ra hy sinh, chịu đòn để cho những con còn lại tìm cơ hội mà tấn công. Con trộm tuy có thân xác to nhưng hết sức nhanh nhẹn, hết vồ lại cắn, hết xoay bên đây lại xoay tới bên kia mà đỡ đòn, rồi trả đòn liên tục. Một mình nó chiến đấu với 12 con chó trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau một lúc lâu, 12 con chó đã nằm xuống hết 8, máu me đầy mình. Có con đã hy sinh, con thì vẫn còn thôi thớp, nhưng cũng sắp ra đi theo đồng đội của nó. Lúc này chỉ còn lại đại khuyển, nhị khuyển, tam khuyển và tứ khuyển vẫn còn đủ sức chiến đấu mà thôi. Trên cơ thể cũng dính khá nhiều vết cào và vết cắn. Phía bên kia con trộm cũng đã hết sức rồi, nó cũng thương tích đầy mình. Máu đỏ chảy ra thấm ướt hết bộ lông vàng của nó, tạo thành một màu nâu đỏ. Lông dưới cằm của nó vốn màu trắng, nay cũng chuyển thành một màu máu rồi. Một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Con chồn định bỏ trốn thì nhanh chóng bốn con lao lên bao vây bốn phía. Thấy không còn đường lui, nó quyết liều chết một phen mà vừa cắn vừa cào loạn xạ. Lúc này đã không còn đủ sức để chiến đấu linh hoạt được. Sau cùng con chồn bị khuất phục bởi bốn con thiên khuyển đệ nhất của thầy chính. Khi con chồn đã chết, bốn con chó vẫn không ngừng cắn xé ngấu nghiến, như thể chúng sợ buông ra thì con chồn sẽ chạy đi mất vậy. Mặc cho thầy chính ra lệnh, chúng vẫn tiếp tục cắn xé cho tới khi gục ngã, không còn đủ sức cắn nữa mới thôi. Thầy chính bước tới xoa đầu bốn con. Chúng từ từ tắt thở nằm xuống. Trong miệng mỗi con vẫn còn ngậm một mảnh xác của con chồn, lúc này đã bầy nhầy như một cái dễ rách. Những con còn lại ngoài kia đã tắt thở đi hết rồi. Vậy là 12 con, tất cả hy sinh cùng với con chồn tinh. Lúc con chồn chết đã thoát hồn ra ngoài, thầy chính nhanh tay phóng một đạo bùa bắt giữ nó lại, nhốt vào bên trong. Thầy khẽ thở dài, khẽ lau đi đôi dòng lệ, rồi cùng năm người thanh niên đến kiểm tra hiện trường. Xong xuôi thì một người chạy vào thông báo cho bà con cùng ra khiêng xác tất cả chúng về. Nhận ra tới thấy cảnh đó thì bật khóc lên. Tám con chó còn lại cũng đồng loạt tru lên một tiếng dài, như thể tiễn đưa đồng đội mãi mãi ra đi. Bà con trong xóm không khỏi xúc động mà rơi lệ. Vì bảo vệ cho họ mà bọn chúng đã anh dũng hy sinh, thật đáng khâm phục cho giống nội trung thành đó. Ngày hôm sau, thầy chính nhờ mọi người lập một dàn hỏa thiêu, thiêu 12 cái xác chó. Xong xuôi gom chúng lại vào một cái hũ sành để mang về quê. Thầy nói với bà con: "Tôi đã kiểm tra lại, lúc trước con chồn này không dám chiến đấu vì nó đang mang thai. Nãy nó sanh con được mấy tháng rồi nên mới dám ra nghênh chiến như vậy. Quán hồn của nó đã thoát ra ngoài và bị tôi bắt giữ lấy. Tôi không thể tiêu diệt nó, chỉ có thể trấn yểm nó lại mà thôi. Chờ tôi về tu luyện thêm thì mới có thể tiêu diệt hoàn toàn oan hồn của nó được. Nay tôi chọn một khu đất chôn cái xác đó xuống dưới, rồi xây lên trên một ngôi miếu, trấn yểm nó vào một bức tượng gỗ, cho vong linh 12 thiên khuyển canh giữ. Mong rằng bà con ngày đêm nhang khói, mong nó sớm buông bỏ oán hận đối với người dân ở đây. Nếu nó thoát ra được thì tôi cũng thật không biết phải làm sao." Anh Út nghe vậy thì mới hỏi: "Thưa thầy, vậy con của nó thì làm sao? Chúng ta có nên đi tìm để mà diệt tận gốc hay không?" Thầy lắc đầu: "Cậu nghĩ đất lao sậy bạc ngàn như thế này thì tìm ở đâu cho ra được chứ. Tôi nghĩ nó đã đưa con nó trốn đi nơi khác rồi. Về việc này tôi đã có an bài, tôi sẽ nói sau." Thế rồi ngôi miếu thờ chồn tinh được xây nên. Bức tượng gỗ hình một con chồn vàng cũng được điêu khắc tinh xảo, cùng với 12 bức tượng thiên khuyển cũng bằng gỗ, đại diện cho 12 con chó đã hy sinh. Rồi thầy chính trấn yểm phong hồn con chồn vào trong bức tượng, dặn người dân ngày đêm nhang khói, không cho phép ai được quấy phá ngôi miếu. 8 bức tượng thiên khuyển được đặt ở 8 góc của hình lục giác, 4 bức tượng khác được đặt bên trong theo 4 hướng. 12 tượng đều quay mặt về phía bức tượng con chồn, ngày đêm canh giữ. Xong việc thì thầy chính rời đi. Trước khi đi, thầy giao cho anh Út một lá thư và căn dặn: "Con hãy giữ lấy lá thư này, mấy chục năm sau nếu con qua đời thì giao lại cho con cháu. Hãy nhớ rằng khi sớm ta một lần nữa có hiện tượng gì lạ, như có động vật hay người bị cắn cổ hút máu, thì hãy mở thư ra xem, làm theo lời ta dặn trong đó. Nhớ, nếu có thì hãy mở ra xem, còn không thì tuyệt đối không được mở. Nếu sau 100 năm mà không có chuyện gì xảy ra thì đem thư đốt bỏ đi. Nhớ giữ gìn cẩn thận, vì nó có thể cứu được cả cái xóm làng này khi xảy ra chuyện đó. Anh Út không hiểu chuyện gì nhưng cũng vâng dạ làm theo. Rồi thầy Chính cùng với Nhân và 8 con chó còn lại lên ghe trời đi. Từ đó đến nay đã hơn 50 năm mà chưa từng thấy quay trở lại. Trở về với hiện tại, cả bốn người tìm tới nhà ông Út, kể lại hết mọi việc xảy ra. Ông Út lúc này đang ngồi một chỗ nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Ông sai con trai vào trong buồng lấy ra một cái hộp gỗ. Cái hộp này được ông cất rất cẩn thận. Ông nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong chính là bức thư mà ngày trước thầy Chính đã gửi cho họ. Hai luôn cầm lá thư lên mà đọc cho mọi người cùng nghe. Khi các cậu đọc được thư này thì chắc là tôi đã qua đời từ lâu rồi. Nếu như trong sớm có xảy ra những hiện tượng như tôi nói thì có hai trường hợp xảy ra. Một là vong hồn chồng tên dạo nọ đã thoát khỏi trấn yểm mà ra ngoài. Hai là hậu duệ của nó trở về báo thù. Thư lỗi cho tôi không đủ đạo hạnh để tiêu diệt hoàn toàn chồng tinh. Các cậu hãy đốt bỏ lá bùa đỏ tôi để bên trong. Tự khắc sẽ có người tìm tới mà giúp đỡ. Nhớ, từ lúc mở lá thư này ra thì không ai được ra đường khi trời tối. Vật nuôi có bị bắt hay la hét cũng không được ra ngoài xem. Xác chết phải chôn cất hoặc thiêu bỏ đi, tuyệt đối không được ăn thịt. Phải ở yên trong nhà, khóa cửa cẩn thận. Chờ cho tới khi có người đến giúp thì mới định liệu hết mọi việc. Nếu ai không tin mà vẫn ngoan cố ra đường vào lúc tối trời, hậu quả không hề nhỏ. Nếu sau 100 năm mà xóm làng vẫn yên ổn, chứng tỏ nó đã buông bỏ được hận thù. Hậu duệ của nó cũng không thể quay về báo thù nữa. Nhưng mà một khi các cậu đọc được những dòng này thì chắc chắn điều đó đã xảy ra. Chúc cho bà con sớm vượt qua được khó khăn. Đọc xong lá thư, ai nấy cũng đều bàng hoàng sửng sốt. Hai luôn vội mở bì thư ra xem thì quả thật trong đó có một lá bùa đỏ. Ông vội châm lửa đốt nó đi, rồi cùng ba người còn lại đi thông báo cho bà con mà tổ chức một cuộc họp gấp. Tại cuộc họp, bốn ông già đã trình bày hết một lượt câu chuyện xảy ra cũng như lá thư để lại của thầy Chính. Họ yêu cầu bà con phải tuân thủ như lời thầy dặn trong thư, chờ cho tới khi có người đến giúp đỡ, giải quyết mọi việc. Tại đây Trường cũng đưa ra nhúm lông vàng anh nhặt được cho mọi người xem. Ông Hai luôn nói: nếu quả thật đây là lông của con chồng tinh, thì chắc chắn là hậu duệ của con chồng khi xưa quay trở về báo thù. Nếu chỉ là oán hồn của con chồng năm xưa thì không thể nào để lại lông như vậy được. Ai nấy đều gật đầu lấy làm phải. Quân Khùng lúc này mới lên tiếng bằng cái giọng đã ngà ngà say: vậy trong thư ông thầy đó có nói là chờ tới chừng nào không? Thí dụ như không có ai tới luôn rồi làm sao? Không lẽ bắt tôi chờ tới hết đời, tôi còn phải đi nhậu nữa chứ? Lời của Quân Khùng nói ra tưởng chừng chỉ là lời của một kẻ say khùng khùng điên điên, nhưng nghĩ lại thì ông ta nói đúng. Trong thư thầy Chính không nói rõ là chờ bao lâu. Lỡ như không có ai tới giúp đỡ thì sao? Quả thật sự việc năm đó bây giờ chỉ có ông Út và bốn ông già ở đây biết rõ. Số còn lại là những người trẻ thì không hề biết. Chừng hơn 50 hoặc 60 tuổi thì năm đó họ còn quá nhỏ, không sao nhận biết được sự việc. Một số người sau này mới từ nơi khác chuyển tới, cũng không thể bắt họ tin tưởng hoàn toàn được. Nghe Quân Khùng nói vậy, bà con có hơi dao động. Bà Phước mới nói: bây giờ tôi tính như vậy, bà con tạm thời đừng có ra đường vào ban đêm, chỉ khoảng một tuần đi. Nếu sau một tuần mà không có ai tới giúp đỡ, chúng ta sẽ tìm cách khác. Đây là việc hệ trọng, liên quan tới an nguy tính mạng của bà con. Mong mọi người hãy chấp hành, coi như là tự bảo vệ bản thân mình. Bà con ai nấy cũng đều cho làm phải. Cuối cùng không còn gì nữa, tất cả đều ra về. Chỉ còn lại bốn ông già ngồi lại với nhau mà suy tư, mà bàn tính điều gì đó. Cùng lúc ấy, tại một ngôi nhà gỗ đơn sơ, phía trước có một dàn bông giấy rất đẹp. Bên trong có một ông già đã ngoài 70 và một anh thanh niên tuổi gần 30 đang ngồi dạy cho mấy người đệ tử khác cách vẽ bùa, cũng như giảng giải về đạo pháp. Đột nhiên ông nghe nơi lồng ngực nhói lên một cái. Ông nhanh chóng chạy tới trước bàn thờ tổ, thì thấy lá bùa nơi bài vị của sư phụ ông đã bốc cháy lên. Ông nhắm mắt thở dài, buông ra một câu: "Ngày này cũng tới rồi sao?" Ông vội cho đám đệ tử đi về hết, chỉ còn lại anh thanh niên kia mà thôi. Ông già đó là Hai Nhân, là đệ tử chân truyền của thầy Chính, cũng là người đã cùng thầy đi tiêu diệt con chồn giàu nọ. Người thanh niên tên là Nghĩa, đại đệ tử của thầy Hai Nhân. Dù chưa đầy 30 tuổi, nhưng đạo pháp của Nghĩa rất cao, được thầy hết sức tin tưởng và cùng đi hành đạo với thầy vào những thời khắc quan trọng. Hai Nhân lúc này mới nói với Nghĩa: "Chuẩn bị đồ đi con, thời điểm đã tới rồi." Nghĩa hiểu ý của thầy mà không thắc mắc gì thêm, chỉ nhanh chóng đi chuẩn bị hành lý. Xong xuôi thì cả hai lên một chiếc ghe, chở theo năm con chó săn to lớn, lần lượt có tên là Phèn, Mực, Cò, Vện và cả con Sù. Cả hai xuôi ghe về Hậu Giang, nơi mà ngày xưa Hai Nhân và thầy Chính đã cùng với 12 thiên khuyển đánh bại chồn Tinh Long Vàng. Trở về với khu xóm nhỏ, lúc bấy giờ tuy đã được nghe hết những gì Hai Luôn nói, nhưng có người thì tin, có người lại nửa tin nửa ngờ, vì câu chuyện có phần hơi hoang đường. Sáng ngày hôm sau, cả xóm lại được một dịp huyên náo lên vì cái chết kinh hoàng của thằng Lâm Chăn Dịch. Nó là cháu nội của Bảy Tịnh. Bảy Tịnh căn dặn mọi người trong xóm cẩn thận, nhưng lại quên để ý tới đứa cháu của mình. Số là nó ngủ giữ bầy dịch đẻ ngoài đồng. Không biết đêm qua xảy ra chuyện gì mà sáng ra thì phát hiện hơn chục con dịch đẻ bị hút máu chết. Bên cạnh đó là xác của thằng Lâm nằm cứng đơ, mặt mày trắng bệch. Kiểm tra thì thấy rõ ràng trên cổ của nó có vết cắn rất sâu. Trên đó còn in rõ hai hàm răng nhọn hoắt. Ai nấy thấy qua cũng không khỏi trợn người run sợ. Vậy là một cái đám ma nữa lại diễn ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có tới 5 thanh niên trong xóm chết đi. Nhất là lần này, sau cái chết của thằng Lâm, thì mọi người càng tin tưởng hơn về lời nói của những người lớn tuổi trong xóm. Họ bắt đầu mường tượng ra về một sinh vật máu lạnh hút máu người và động vật, mà tưởng đâu chỉ nghe được trong những câu chuyện huyễn hoặc mới có thôi. Nay nó lại xảy ra trong đời thực và đang gieo nỗi ám ảnh lên người dân nơi đây. Họ đặt ra câu hỏi là nếu thực sự có con chồn Tinh thứ hai xuất hiện, thì liệu có tìm được một người thầy giỏi như thầy Chính năm xưa hay không? Hay là phải bỏ xứ này mà đi nơi khác làm ăn sinh sống? Tối đó, khi Luân đang ở đám ma của thằng Lâm, thì Lập hớt hải chạy tới báo tin: "Anh Luân ơi, về nhà gấp đi, mẹ anh, bác ấy chết rồi." Em nói cái gì? Mẹ anh sao chết? Chết khi nào? Hỏi thì hỏi như vậy, chứ thằng Lập chưa trả lời, thì Luân đã ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Mọi người hiếu kỳ cũng nhanh chóng đi tới nhà anh để xem sự tình ra sao. Về tới nơi, Luân thấy bà Điệp đã nhắm mắt nằm trên giường, có mấy người đứng vây quanh. Trên giường bấy giờ là Kim, đang ngồi cạnh xác bà mà khóc lên nức nở. Luân không kìm được nước mắt nhào tới ôm chầm lấy cái xác của mẹ. Cái xác bà Điệp vẫn còn ấm. Luân nhìn lại thì thấy gương mặt của bà trắng bệch. Anh vội lần tới kiểm tra thì thấy trên cổ bà có một vết cắn to tướng. Luân gào khóc lên một lần nữa mà hỏi Kim: Má bị làm sao vậy em? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Kim vừa lau nước mắt vừa kể lại sự tình. Dạ lúc nãy mệt quá em nằm nghỉ trong buồng. Khi ra tới nhà sau không thấy má đâu hết á. Em mới ra sau hè tính kiểm tra coi chuồng gà quá chặt hay chưa, thì thấy má nằm gục chết bên cạnh mấy cái xác gà rồi. Quảng quá em mới la lên cho bà con tới giúp đỡ nè. Mọi người đứng đó cũng gật đầu xác nhận. Luân càng tức giận hơn. Vậy là con vật kia đã hại bà rồi. Anh đã dặn bà Điệp và Kim là dù có việc gì cũng không được ra ngoài vào lúc trời tối. Vậy mà bà không nghe lời, mới xảy ra chuyện như vậy. Không khí tang thương lại bao trùm khắp xóm. Ai nấy cũng đều mong vị cứu tinh sớm xuất hiện để mà giúp họ. Còn kéo dài thêm ngày nào thì nguy cơ sẽ có thêm người chết ngày đó. Cái đám ma diễn ra không lâu. Qua ngày hôm sau thì cả bà Điệp và thằng Lâm đều được đem đi chôn cất. Đêm hôm đó không có gì khác thường xảy ra. Nhưng sau khi chôn cất bà Điệp, sáng ngày hôm sau, trong xóm lại phát hiện hai cái xác người chết. Lần này là một nam và một nữ. Sáng sớm như thường lệ, lập ra ruộng thăm mấy cái nọ. Không biết trời xui đất khiến như thế nào mà nó lại ghé vô cái chòi ở ruộng nhà nó để kiểm tra. Vừa bước vô trong chòi, nó nằm té ngửa ra bởi cảnh tượng hải hùng trước mắt. Trong căn chòi bấy giờ là hai cái xác người đang nằm bên cạnh nhau. Cả hai đưa gương mặt trắng bệch với đôi mắt trợn trừng lên, như thể đang nhìn vào thằng Lập, khiến cho nó la hét toáng cả lên. Do mới sáng sớm không có ai nên nó phải tức tốc chạy vô trong xóm để thông báo cho bà con cùng ra đó mà nhận dạng. Do hai cái xác có gương mặt trắng bệch cộng thêm quá hoảng loạn nên nó cũng không kịp nhìn rõ nạn nhân là ai. Ra tới nơi, người ta mới biết đó là thằng Hiệp với con Hằng. Hai cái xác đều có vết cắn sâu ở cổ, y như vết cắn trên người của thằng Lâm và bà Điệp. Hiệp và Hằng quen nhau ai cũng biết, nhưng ngặt nỗi gia đình hai bên không thuận nên cấm đoán không cho hai đứa qua lại. Sáng ra cả hai gia đình không thấy con mình đâu, cho nên rất lo lắng. Nghe thông báo của hai cái xác chết như thế, hai nhà tức tốc đi theo xem xét, vì họ cũng lờ mờ đoán ra được sự tình. Người ta đoán già đoán non rằng chắc hai đứa nó bất chấp hiểm nguy mà ra đó hẹn hò mới dẫn tới cái chết như vậy. Chung quy lại cũng vì gia đình hai bên cấm đoán, tụi nó mới phải lén lút dẫn đến cái chết đầy thương tâm. Tính ra đến nay đã là ngày thứ tư kể từ khi hai luôn đốt lá bùa của thầy chính để lại, nhưng vẫn chưa thấy ai đến để cứu họ. Nỗi sợ cùng với sự tuyệt vọng bắt đầu bủa vây lấy mọi người. Có người đã tính tới việc bỏ đi nơi khác mà làm ăn sinh sống. Đang mãi lo xem xét hai cái xác thì có người chạy vô báo cho hai luôn một tin. Ông hai ơi, có một ông già nào đó đi với một cậu thanh niên, nó là tới tìm ông đó. Cả bốn ông già nhìn nhau, nét mặt có hơi mừng. Hai luôn vội hỏi, người đó đâu rồi? Có xưng tên họ là cái gì không? Dạ con nói người chợ ở ngoài kia kìa, người đó tự xưng tên là Hai Nhân ấy. Hai Nhân sao? Nghe thấy cái tên đó thì cả hai luôn, ba Phước, sáu Sự và bảy Tình đều khắp khởi hân hoan. Cả bốn người họ nhanh chóng bước ra ngoài. Ba Phước nói với bà con, vị cứu tinh của chúng ta đến rồi đó, là người đệ tử của thầy chính năm xưa đó bà con. Ai nấy cũng đều chạy ra để nhìn tận mặt cái người mà họ chờ đợi mấy ngày nay. Trước mặt họ bấy giờ là một ông già, nhìn cũng trạc tuổi với hai luôn, nhưng vóc dáng cao tráo, khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt sáng, tỏa ra thần khí ngời ngời. Đi kế bên còn có một người thanh niên chừng 30, dáng người cũng rất thanh cao, thần khí tỏa ra không kém cạnh gì ông già kế bên. Hai luôn nheo mắt, giọng trung trung hỏi, Là anh đây sao? Anh Hai Nhân, đệ tử của thầy chính đây sao? Hai Nhân gật đầu xác nhận, rồi trưng trưng mà hỏi lại, phải, là tôi nè, anh là anh Hai có phải không? Hai luôn gật đầu nói phải, rồi lần lượt đến ba Phước, sáu Sự, bảy Tình. Mấy ông già tuổi ngoài 70 gặp nhau thì vui mừng mà trưng trưng nước mắt. Hai Nhân nói, thư lộ cho tôi. Bởi vì đi ghe, dọc đường lại gặp phải mấy chuyện rắc rối cho nên tới trễ, làm bà con lo lắng rồi. Nay trong xóm ta đã xảy ra những chuyện gì, mau kể cho tôi nghe. Bà con vẫn đưa hai nhân vào xem hai cái xác, xong thì lại đi đến ngôi miếu thờ, cuối cùng về lại nhà ông Út để gặp ông mà cùng nhau bàn bạc. Gặp được hai nhân, ông Út mừng lắm. Hai nhân cũng vậy. Ngày xưa lúc ở đại đây cùng với thầy để xây ngôi miếu, họ đã có dịp làm việc cùng nhau. Có thể nói sáu người bọn họ khi đó chơi rất thân với nhau. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng tình cảm anh em khắng khít như ruột thịt. Cho tới nay đã 50 năm trôi qua, mấy người thanh niên ngày nào còn thích nhậu nhẹt, giờ đã là những ông già gần đất xa trời hết rồi. Đời người tưởng dài, nhưng không ngờ nó lại ngắn như thế. Trở lại với sự việc, hai nhân mới nói: tôi đã coi kỹ rồi. Quán hồn của con chồng tinh khi xưa, sư phụ trấn yểm vẫn còn đó. Linh hồn những con thiên khuyển vẫn ngày đêm canh giữ. Lúc nãy thấy tụi nó rất mừng rỡ, chỉ tiếc là các anh không thấy được thôi. Cả bốn người chợt nhớ ra lúc nãy ở ngôi miếu, hai nhân đã xúc động lắm, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh được. Thì ra do ông gặp lại được linh hồn của 12 thiên khuyển khi xưa. Hai nhân nói: khả năng rất cao là hậu duệ của nó đã quay trở lại để báo thù. Do ngày xưa chúng ta giết chết mẹ nó, nên bây giờ nó mới giết nhiều người như vậy. Chỉ có điều tôi không hiểu cho lắm. Mới chừng hơn 50 năm mà con trộm nó đã tu luyện như thế này, thì quả thật nó mạnh hơn tôi tưởng đó. Sóc sự hỏi: anh nói vậy là sao? Vậy con trộm này có mạnh bằng con trộm năm xưa hay không? Hai nhân buông ra một câu làm cho ai nấy cũng lạnh hết cả sống lưng. Có đó. Con trộm ngày xưa mới chỉ hút máu động vật thôi, mà nó đã mạnh như vậy. Con trộm này đã hút máu của nhiều người rồi. Tôi nghĩ có khi nó tu luyện thành người và đang trà trộn sống cùng với bà con trong xóm làng đó. Thành người sao? Giống vậy trộm thành tinh đã hoang đường lắm rồi, mà nay hai nhân lại nói có thể nó biến thành người, thì làm sao thuyết phục được người khác tin lời ông đây? Bái Tình thắc mắc. Theo như lời thầy chính khi xưa đó, thì con trộm lúc đó đã tu luyện trăm năm mới nuôi được tiếng người. Chúng tôi đã nghe nó nói chuyện nên chúng tôi tin. Còn con trộm này mới hơn 50 năm thì làm sao có thể đạt được tới cảnh giới như vậy chứ? Bãi nói cũng không có sai. Nếu một con trộm tự tu luyện thì phải hơn trăm năm mới có thể nói chuyện, 200 năm có thể biến thành người. Nhưng mà các anh không biết rằng có một loại tà thuật thất truyền đã lâu. Loại tà thuật đó có thể giúp một tên thầy bùa tu luyện 20 năm để con trộm nói được, và 50 năm để cho nó có thể thành người đó. Hơn nữa nó có thể linh hoạt chuyển đổi từ người thành trộm và ngược lại. Cả mấy ông già lại được một phen thất kinh. Quả thật những điều đó họ chỉ mới nghe qua lần đầu, và thực sự nó rất hoang đường. Hoang đường không có đồng nghĩa với việc nó không thể xảy ra. Rõ ràng khi xưa chính họ đã nghe một con trộm nói chuyện, vậy thì chuyện nó biến thành người cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng. Ông Út lúc này mới lên tiếng: nếu nó mạnh như vậy thì chú có thể trị được nó hay không? Ngày xưa con trộm tinh kia như thế mà phải tới 12 thiên quyển mới địch lại. Bây giờ nó đã luyện tới mức đó, tôi nghĩ tà phép và sức mạnh của nó phải gấp nhiều lần rồi. Hai nhân trầm ngâm. Sư phụ chỉ mới mất hơn 10 năm nay thôi. Trong khoảng thời gian từ khi ở đây về cho tới lúc mất, sư phụ và tôi đã tu luyện và tìm cách đối phó với mọi tình huống xấu nhất. Trong đó có cả tình huống cùng một lúc con trộm tinh ngày xưa thoát hồn ra và đồng thời hậu duệ của nó cũng trở lại. Tiêu diệt tận gốc con chồn đó là tâm nguyện lớn nhất mà sư phụ gửi gắm lại cho tôi với thằng Nghĩa. Vậy nên bằng mẫu giá, thầy trò tôi phải thực hiện cho được, để không phụ lòng sư phụ đã mong mỏi nơi chính suối. Ai nấy nghe vậy cũng có phần yên tâm hơn. Chờ cho qua hết ngày hôm sau, khi chôn cất thằng Hiệp và con Hằng xong, thì hai luôn mới tập trung tất cả bà con trong xóm lại, để cùng với hai nhân bàn bạc kế hoạch bắt con trộm tên kia. Tuy nhiên trong buổi họp đó, hai nhân chỉ nói qua loa về kế hoạch, chứ không nói cụ thể, cũng như không nói ra suy nghĩ của ông về việc có thể con trộm tên kia đã biến thành người. Ông chỉ nói là có thể con của con trộm tên ngày xưa đã trở về giết người để trả mối hận chúng ta giết mẹ của nó. Nhưng tôi nghĩ con chồn này chỉ mới hơn 50 năm tu luyện thì chắc đạo hạnh chưa cao. Tôi hoàn toàn có khả năng đánh bại nó. Hơn nữa nếu như nó có đủ sức mạnh thì đã đi giải thoát oan hồn con chồn bị trấn yểm ở ngôi miếu rồi. Chúng ta chờ thêm ít ngày nữa, chờ thời cơ thích hợp, tôi sẽ cho 5 con chó săn của tôi truy tìm mà bắt nó. Còn bây giờ mỗi tối bà con cứ ở yên trong nhà, không ra ngoài. Trong vòng 7 ngày tới, tôi sẽ bắt được con trộm tên kia, trả lại bình yên cho xóm làng. Nghe hai nhân nói vậy thì ai nấy cũng đều yên tâm. Đoạn mọi người ra về hết thì Lập mới rủ Luân. Ông Hai nói em Danh ở lại nhậu chơi với mấy ông với thầy Nhân cho vui. Dù sao mình cũng là chủ nhà mà, phải tiếp đãi họ cho chu đáo chứ. Luân nghe vậy thì cho là phải. Với lại anh cũng rất căm thù con trộm tinh kia đã hại chết mẹ của anh. Anh cũng muốn xin ông Hai Nhân cho anh đi theo để tiêu diệt nó. Nghe Lập nói vậy, anh đồng ý ngay, kêu vợ về trước. Kim vui vẻ ra về, để cho anh ở lại nhậu tới tận khuya mới về nhà. Khuya đêm đó, tại một khu vườn tối tăm, có hai người đang nói chuyện với nhau. Anh nghĩ tên thầy Pháp kia cũng chỉ là hạng soạn thôi. Ông ta vẫn không biết em đã thành người. Lần này thì dễ cho chúng ta rồi. Cứ tưởng đệ tử của thầy chính kia là như thế nào. Quá ra cũng chỉ giỏi khua môi múa mép thôi. Lần này em sẽ cho ông ta và cả cái xóm này chết hết, trả thù cho cha mẹ của em. Vậy bây giờ có cần anh ra tay hạ mấy con chó săn của hắn trước hay không? Không cần. Ngày xưa một mình mẹ em cũng địch được với 12 con. Nay sức mạnh của em vượt bậc hơn mẹ rất nhiều. Lại chỉ có 5 con chó đó thôi, chúng không phải là đối thủ. Em sẽ cho ông ta thua một cách tâm phục khẩu phục. Được rồi, nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ phá phòng ấn. Đây mẹ em sẽ ra mà giúp đỡ. Nhớ là không được làm liều đó. Dù sao cũng phải thật cẩn thận. Rồi chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau, làm bá chủ trong giới huyệt môn, tha hồ mà hưởng giàu sang. Cả hai cùng cười đến nắc nẻ, đoạn lao vào nhau mà ân ái, mà hoang lạc. Một người đàn ông đứng gần đó đã nghe hết được câu chuyện, nhanh chóng rút lui trong lặng lẽ. Hai ngày sau, Luân tới tìm hai nhân, đưa cho ông một thứ gì đó rồi ra về. Ông cầm lấy gật đầu ra chịu đắc ý lắm. Hai nhân gọi Nghĩa tới rồi nói: chuẩn bị thôi con, tối nay kết thúc mọi chuyện được rồi. Nghĩa phân dạ gật đầu rồi đi chuẩn bị những gì cần thiết cho cuộc chiến tối nay. Một cuộc chiến mà bọn họ bắt buộc phải giành chiến thắng, không thể chiến bại được. Cả ngày hôm đó, hai nhân cho người đi thông báo là tối nay sẽ làm lễ tiêu diệt oán hồn con trộm tinh đang bị phong ấn trước. Bà con ai muốn xem thì đến xem cho biết. Tất nhiên một sự kiện hấp dẫn như thế, không ai nỡ bỏ qua. ai cũng háo hức chờ tới tối để được xem thầy diệt trừ cái oán hồn kia ra sao. Trong họ nóng lòng háo hức còn hơn cả chờ để đi xem hát mỗi khi có gánh hát về trong sớm. Mới chập tối mà bà con đã bu nghẹt xung quanh ngôi miếu, đèn đuốc được thắp lên sáng trực cả một khu. Hai nhân bày ra một bàn lễ to lớn để chuẩn bị cho buổi diệt trừ oán hồn con chồng tinh. Lương cũng hiếu kỳ mà đến xem, còn Kim vợ anh thì không đi. Cô nói: sao tự nhiên bữa nay mệt quá, thôi anh đi đi, nhớ về sớm đó, ở nhà mình anh em sợ lắm. Lương cười tươi bảo vợ nghỉ ngơi rồi nói rằng mình sẽ đi sớm về sớm. Anh xuống bếp pha cho vợ một ly nước chanh, bắt cô uống hết rồi mới đi. Trước khi đi còn hôn lên trán cô một cái, khiến cô đỏ hết cả mặt. Luân quay bước đi nhanh ra đường. Ra tới ngoài anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt gương mặt anh đanh lại, cất bước nhanh tới ngôi miếu cuối xóm kia. Hai nhân vừa đốt mấy nén nhang lên, chưa kịp khấn vái làm lễ thì đã nghe năm con chó sủa lên từng tiếng, hướng về phía đám đông phía sau. Ông vất tay ra lệnh thì lập tức mọi người dạt sang hai bên, lùi về đứng phía sau ông. Dưới ánh sáng đỏ trực của những ánh đuốc, hiện ra một con chồn to lớn bằng một con người. Lông nó vàng ánh rực rỡ, tứ chi nó có màu đen, lại hiện ra bộ móng vuốt dài ngoằn, nhọn hoắt. Mõm nó đen dài, từ hai hàm răng chảy xuống thứ chất dịch nhầy gớm ghiếc. Nhìn con chồn mà ai nấy cũng đều sửng sốt. Họ vốn bán tính bán nghi về lời đồn chồn tinh, nay được tận mắt thấy thì không còn gì bàn cãi nữa. Ai nấy cũng đều há hốc mồm sợ hãi, không biết khi họ nghe nó cất tiếng nói hoặc nó biến thành người thì sẽ phản ứng như thế nào. Chắc lúc đó tất cả đều ngất xỉu đi mất. Hai nhân nhìn nó cười nhẹ rồi nói: cuối cùng mày cũng tới rồi sao? Hôm nay tao sẽ cho mẹ con mày đoàn tụ. Con chồn phát ra mấy tiếng gầm gừ trong cổ họng như đe dọa. Đoạn hai nhân ra lệnh cho năm con chó đồng loạt tiến lên. Con chồn vẫn hiên ngang đứng bằng hai chân, thủ thế để chống trả, trong điệu bộ có phần khinh thường đối thủ trước mặt. Và quả thật nó khinh thường là đúng. Năm con chó to tướng ấy vậy mà từng con nhào vô đều bị nó vả cho một phát trách toạc cả da ra, chảy máu hết ra ngoài. Năm con văng ra mỗi góc, chúng cố đứng dậy nhưng trong con nào cũng yếu hẳn ra, dường như không còn đủ sức tấn công con chồn nữa. Phía sau ai cũng nhào nhào hết lên. Đây đúng là một cuộc chiến không cân sức. Năm con chó to lớn không thua gì con chồn ấy vậy mà chỉ một lần tấn công đã nằm gục ra mất rồi. Vậy mà hai nhân tuyên bố hùng hồn lắm. Ông nói rằng trong 7 ngày sẽ tiêu diệt được con chồn kia. Nay năm con chó đã như thế, không biết ông ta sẽ lấy cái gì đấu với con chồn tinh kia đây. Họ bắt đầu thở dài, nghi ngại về khả năng của người thầy này rồi. Trong đám người thì có lẽ hai luôn, ba phước, sáu sự và bảy tình là hoang mang nhất. Giống vậy họ đã chứng kiến cảnh 12 con thiên khuyển kiên cường chiến đấu với con chồn tinh năm xưa. Chúng nó vô cùng uy dũng chứ không yếu đuối như thế này. Những tưởng lần này sẽ chứng kiến một cuộc đại chiến, ngờ đâu vừa ra trận đã thua một cách chóng vánh như vậy. Nhưng nhìn lại hai nhân và Nghĩa vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh, không dao động. Họ cũng thấy yên tâm, tự trấn an là hai thầy trò sẽ có những chiêu bài khác, chứ nếu thua như thế này thì thật không đáng một chút nào. Con chồn tinh đưa hai chân trước lên, liếm sạch máu dính trên móng vuốt và trên chân, rồi bất ngờ cười khẩy, cất tiếng nói làm cho mọi người thêm một lần hoang mang. Ông già chỉ được bấy nhiêu đó thôi sao? Quả thật là xấu hổ với lão già chính đó. Hôm nay ta sẽ cho ông và tất cả người ở đây chết hết. Tưởng ông như thế nào? Quá trai cũng chỉ là hư danh thôi. Ông nghĩ đám chó vô dụng này có thể làm gì được ta hả? Rồi nó ngửa cổ lên trời mà cười khanh khách. Sao mày biết bọn nó không làm gì được mày? Bọn nó đã làm rồi mà mày chưa cảm nhận được đó. Phải, ta cảm nhận được rồi, vị máu chó rất ngon đó. Ta sẽ thưởng thức từng con một, rồi tới phiên ông và thằng đệ tử quen của ông, sau đó sẽ tới tất cả những con người ở đây. Để coi mày có đủ bản lĩnh hay không đã. Đủ hay không rồi sẽ biết. Ông, con trộm tinh vừa định bước tới để bắt lấy một con chó thì bỗng nhiên trên lên một tiếng, cho quằn quại nằm lăn dưới đất. Thấy sao hả? Nếm cái mùi máu chó ngũ hành cộng với bùa âm dương có dễ chịu hay không? Ông, tại sao chứ? Con trộm vật vờ ra rồi từ từ biến thành hình một con người. Mọi người được một phen thất kinh. Một người nào đó nói: là con Kim, vợ thằng Luân đó. Trời ơi! Khi con trộm quay mặt ngước lên thì đúng thật là Kim, vợ của Luân. Luân bước ra nhìn vợ mà trưng trưng nói: tại sao vậy Kim? Sao lại là em chứ? Anh không thể ngờ được anh với má thương em như thế nào mà em lại nỡ hại chết má như vậy hả Kim? Em xin lỗi anh, tất cả là tại em. Xin anh tha thứ cho em. Xin anh hãy cứu em với. Em là vợ anh mà Luân. Anh hãy cứu vợ anh với Luân à. Luân nhìn vợ mình mà rưng rưng nước mắt. Thấy cô yếu ớt van xin, anh chợt chạnh lòng. Luân vừa định đỡ cô dậy thì lập tức Kim nhảy bổ nhào tới định khống chế Luân. Nhưng nhanh như cắt, Nghĩa ở kế bên phi tới tung ra một cú đá, đá văng Kim văng ra xa. Nghĩa nhìn cô mà nói: cái nồi quỷ quyệt nhà mày làm sao qua mặt được tao chứ? Kim lúc này mới hét toáng lên: anh Quân à, cứu em! Nghĩa chợt nhớ ra điều gì đó, Nghĩa liền cùng Lập và Luân chạy vào bên trong miếu. Thì lúc này tên Quân khùng đã cười lên ha hả. Ông ta vừa phá phong ấn cho oan hồn trộm tinh thoát ra. Lúc này nó bay vụt ra, biến thành bóng hình mờ ảo của một người con gái đứng chắn trước mặt Kim. Vong linh 12 thiên khuyển cũng đồng loạt xuất ra, đứng vây quanh hai mẹ con họ. Kỳ lạ thay, tất cả mọi người đều thấy được oan hồn của trộm tinh và vong linh 12 thiên khuyển kia. Phía bên trong, Quân khùng đã bị Nghĩa và Lập cùng với mọi người bắt trói lại. Những tưởng oan hồn trộm tinh sẽ điên cuồng đánh trả, nhưng không, nó đứng chắn trước mặt Kim để bảo vệ cho cô. Rồi nó quỳ xuống trước mặt hai nhân mà thưa: thưa thầy, con biết mẹ con đã gây ra bao nhiêu tội lỗi cho bà con. Con nó còn nhỏ dại, cúi xin thầy tha cho nó. Muốn trừng phạt hay trừng phạt con xin chịu hết. Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ sợ ông ta sao? Mẹ có thừa sức mà, tại sao mẹ lại nhút nhát như vậy? Con im đi, lỗi là ở chúng ta. Thầy ơi, thầy hãy tha cho con của con. Con xin gánh hết mọi tội lỗi. Con tình nguyện để thầy đánh tới hồn siêu phách thắng. Chỉ mong thầy và mọi người tha cho con của con một con đường sống. Được rồi, nếu mẹ con các người biết lỗi, chịu ăn năn, thì ta sẽ tha cho một con được. Đứng lên đi. Con chồng mẹ lại tạ hai nhân rồi đứng lên. Nó vừa đứng lên thì đã nhanh chóng bay tới, đánh vào ngực hai nhân một cái, làm cho ông lùi ra phía sau mấy bước, miệng ọc ra một ngụm máu tươi. Nó đứng nhìn hai nhân ôm ngực mà cười lên khanh khách nói: ông tưởng sao những gì thầy trò ông đã làm với mẹ con tôi mà tôi có thể dễ dàng bỏ qua như vậy hay sao? Ông chưa đủ đạo hạnh để đấu với tôi đâu. Hôm nay tôi đòi lại cả chốn lẫn lời. Những gì mà thầy trò ông đã vay thì hôm nay phải trả. Kim đứng phía sau nghe mẹ mình nói vậy thì cũng cười lên khanh khách. Linh hồn 12 thiên khuyển đang gầm gừ định lao lên đấu với oan hồn trộm tinh một lần nữa thì hai nhân giơ tay ngăn cản. Ông khó nhọc nói: ta có thể đánh không lại mày, nhưng sư phụ ta thì có đó. Ông ấy nói đúng lắm, loại cáo trộm nhà mày gian manh xảo quyệt, không thể tin tưởng được. Cũng may là thầy ta sáng suốt, ông ấy sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, nên bao nhiêu đạo hạnh tích góp một đời, ông ấy truyền hết lại cho ta. Bây giờ mày thử cử động cơ thể xem. Chồng tinh nghe thấy liền thử cử động theo, nhưng không hề được. Cơ thể của nó bây giờ cứng đờ, chỉ còn có thể nói chuyện. Nó điên cuồng gào thét lên: Tại sao lại như vậy chứ? Đây là loại bùa phép gì? Tại sao? Dung chỉ để cho mày thoát ra là ý của ta đó. Để mày đánh ta là ý của sư phụ ta. Tao biết mày không lương thiện gì khi nhìn thấy quán khí ngút trời phát ra từ bức tượng kia. Đạo hành một đời sư phụ đã tích góp lại thành một loại thuật tên là phong ấn sắc, rồi đặt vào cơ thể của ta. Chỉ cần mày đánh ta thôi, lập tức sẽ phát huy tác dụng ngay. Thuật đó chỉ sử dụng một lần, và sư phụ cũng chỉ tạo ra để đối phó với mày thôi. Bây giờ thì vong linh 12 thiên quyển sẽ thay ta kết liễu mày. Hai nhân ra hiệu thì lập tức vong linh 12 thiên quyển nhảy tới, cắn tan hồn phách con chồng tinh. Hồn nó tan thành trăm mảnh nhỏ rồi biến mất giữa hư không, để lại trong không trung một tiếng trên la vang thấu cả đất trời. Kim lúc này đang nằm bất lực dưới đất, Quân Khùng cũng bị trói nằm cạnh đó. Kim uất ức không chịu thua dễ dàng như vậy. Cô ta nói: Tại sao vậy chứ? Tại sao các người lại biết mà hại ta chứ? Rõ ràng hôm trước ông không biết ta biến thành người mà. Hai nhân lúc này mới tự tốn nói lại câu chuyện cho cô ta và bà con được rõ. Chúng dĩ trong lúc chờ đợi chôn cất cho thằng Hiệp và con Hàng xong, thì hai nhân cùng Nghĩa đã đi khắp xóm để điều tra một lượt. Họ phát hiện ra rằng trên người của Quân Khùng phát ra một loại tà khí rất nồng đậm, chứng tỏ là ông ta đang luyện một thứ tà thuật nào đó. Ông ta chỉ giả vờ sai xỉn để hòng qua mặt mọi người mà thôi. Thực tế ông ta là một người đã giúp Kim tu luyện thành người, và hai người họ có mối quan hệ bất chính với nhau. Hơn nữa năm con chó hai nhân nuôi chính là năm con chó ngũ hành. Chúng có thể phát hiện ra kẻ trước mặt là người hay ma quỷ, thậm chí là chồn tinh biến thành nó cũng biết được. Vì thế không khó để hai nhân biết được chính Kim là người gây ra mọi chuyện ở trong xóm. Tuy nhiên để cho chắc chắn thì ông đã hỏi Luân về việc năm đó cứu Kim ra sao, được anh kể lại hết mọi việc. Anh nói 3 năm trước trong một lần đi làm vậy, anh thấy cô nằm bên vệ đường ngất xỉu. Hỏi ra thì mới biết cô ta ở xứ khác, bị đám giang hồ siết nợ, cha mẹ bị giết chết hết, mình cô bỏ chạy được thôi. Chạy tới đó thì ngất xỉu. Luân thương tình mà đem về nhà nuôi và ở đó làm vợ của anh cho tới bây giờ đã được 3 năm. Hai nhân nhẩm tính, từ năm thu phục con chồn tinh tới nay đã 53 năm. Vậy thời điểm 3 năm trước chính là lúc con chồn con kia tu luyện thành người, chứng tỏ nó đã được một tên thầy tà nào đó tu luyện theo tà thuật bí truyền mà ông đã nghe qua. Giải thích vì sao cô ta gây ra nhiều việc như thế mà Luân và bà Điệp lại không hề hay biết. Đáng lẽ ra Kim bỏ ra ngoài lúc nửa đêm thì Luân phải biết chứ, đằng này anh chẳng hay biết gì. Hai nhân cho rằng Kim đã thổi phép làm cho cả Luân và bà Điệp ngủ mê man, nên mặc cho cô ta có làm gì thì cả hai cũng không hay. Khi được cô ta làm phép một lần nữa thì cả hai mới quay trở lại trạng thái bình thường. Lúc đó Luân còn bán tính bán nghi, nên hai nhân đã yểm một loại bùa lên anh. Đêm đó cả hai đang ngủ thì Kim thổi một làn hơi vào mặt Luân, xong rồi thì cười lên mà bỏ đi. Nhờ có bùa của hai nhân mà Luân không bị mê ngủ. Anh trón trén đi theo Trịnh thì nghe được cuộc trò chuyện của cô ta và tên Quân Khùng. Hôm sau anh đi đến báo lại cho hai nhân và đưa cho ông một nhúm tóc của Kim. Lúc này Luân mới nhớ tới giấc mơ kỳ lạ của mình và linh hồn của thằng Tửng. Thì ra đó là một điềm báo trước cho anh. Bọn nó nói là tại anh cũng đúng thôi, vì chính anh đã cứu Kim và đem cô ta về sớm này để gây hại cho bà con. Nhưng thực tế nếu như Luân không đưa cô ta về, cô ta cũng sẽ tìm cách trở lại bằng cách khác thôi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta sẵn rồi. Cũng trong lúc mà Quân Khùng đi gặp Kim, thì Nghĩa đã lẻn vào trong nhà ông ta để tìm cuốn bí thuật kia. Kết quả là tìm thấy được, chứng tỏ ông ta chính là kẻ đã tu luyện cho Kim trở thành người. Cái hôm họp bàn kế hoạch, hai nhân đã cố tình nói to như thế để đánh lừa cả hai, hòng để chúng lơ là mà dễ dàng đối phó hơn. Ly nước chanh mà Luân đưa cho Kim uống có chứa bùa âm dương của hai nhân. Ông đã đưa cho anh và dặn anh phải làm mọi cách để cho Kim uống. Bùa đó cộng với máu của năm con chó ngũ hành đã phát huy tác dụng. Đó cũng là một cách đối phó mà hai nhân và thầy Út đã cất công nghĩ ra và luyện thành. Năm con chó để cho bị tác chảy máu chính là ý định từ trước của hai nhân kêu chúng làm như vậy. Chứ thực ra khả năng chiến đấu của chúng nó có thừa. Khi chúng bị đánh văng ra, giả vờ không chiến đấu nữa, mục đích là để cho con trộm tinh tự mãn mà liếm máu của chúng. Hơn nữa nếu lao vào đánh tiếp thì có khi bị con trộm cắn sẽ dẫn đến trúng độc mà thiệt mạng. Hôm nay hai nhân bày ra cái lễ diệt oan hồn của trộm tinh kia chỉ là để dụ cho Kim xuất hiện ra mà thôi. Và quả thật tất cả bọn họ đã trúng kế. Một kế hoạch mà thầy chính và hai nhân đã bỏ ra hơn 50 năm để xây dựng nên. Nghe tới đó, Kim sửng sốt không nói nên lời. Lúc này Quân Khùng cũng thừa nhận mọi thứ. Năm đó cha của Quân Khùng tình cờ gặp được Kim. Lúc đó Kim đã chạy sang xứ khác. Ông ấy nhìn thấy thì biết Kim là giống trộm tinh, nên đã cưu mang và tu luyện theo cuốn sách tà thuật kia, giúp Kim chỉ trong 20 năm đã có thể nói chuyện được. Bây giờ ông ta mới chuyển về đây sinh sống. Kim vẫn là một con trộm, còn lẫn trốn trong những khu rừng rậm phía sau, tuyệt đối không dám ra mặt. Cha của Quân Khùng ngày đó lấy cớ lên rừng lên rẫy để cung cấp lương thực cũng như tiếp tục tu luyện cho Kim. Thứ ông ấy hay đem cho cô chính là gà sống. Vì thế mà khi về đây, ông ta chọn cái nghề nuôi gà nhằm cung cấp lượng máu đủ cho Kim tu luyện. Từ khi Kim biết nói thì lúc đó Quân Khùng cũng vào độ 20 tuổi. Cả hai trò chuyện rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Thế mà Quân Khùng đã giết cha mình thay ông ta tu luyện cho Kim. Quân Khùng cũng cưới vợ để che mắt người đời. Nhưng không may một ngày vợ ông ta phát hiện nên đành giết luôn người vợ cho giả khùng giả điên cho tới bây giờ. Khi Kim thành người thì ông ta hiến kế cho cô về ở với Luân. Vì Luân và bà Điệp hiền lành nên dễ qua mặt. Đến đêm họ vẫn thường lén lút ăn nằm với nhau, nhưng không một ai hay biết. Kim đã thành người được 3 năm, nhưng phải chờ cho tới bây giờ họ mới ra tay. Là vì muốn tạo được sự tin tưởng của xóm làng, sẽ không một ai nghi ngờ họ là thủ phạm. Từ đó sẽ từ từ mà giết chết hết cả cái xóm này, trả thù cho mẹ của Kim. Họ cũng chưa giải thoát dội con trộm mẹ, vì họ đang đợi ngày hai nhân trở lại để trả thù luôn một thể. Chừng đó thì trong giới huyền thuật sẽ không ai địch nổi họ nữa. Họ sẽ là nhất và sẽ kiếm tiền bằng tà đạo để hưởng vinh hoa phú quý. Có thể nói hai bên đã có kế hoạch sẵn hết rồi. Kế trong kế, mưu trong mưu. Cuối cùng ai tính toán chi li hơn thì sẽ là người chiến thắng. Và hơn hết là cái ác sẽ không bao giờ thắng được cái thiện đâu. Nghe tới đó, Luân vội gào thét lên mà hỏi: "Vậy thì tại sao các người lại giết mẹ của tao chứ?" Là bà ta muốn chết thôi. Bà ta đã phát hiện ra tôi đang hút máu gà ở sau nhà. Tôi đành tiễn bà ta lên Tây Thiên. Đáng lẽ tôi đã để bà ta sống. Dù sao 3 năm qua, bà ấy cũng thương yêu tôi hết mực. Anh đừng trách tôi. Có trách thì trách mẹ con anh quá ngu dốt kìa. Luân lao lên, nhưng Lập và Nghĩa đã cản anh lại. Lúc này hai nhân mới nói: chống nội của chúng mày tồn tại trên đời đã là một sự sai trái. Ấy vậy mà không lo tu tập, lại đi làm chuyện ác. Hôm nay đã chấm dứt hết rồi, đừng trách ta ra tay độc ác. Ông lệnh cho 5 con chó nhào tới, cắn xé Kim cho tới khi chết. Xác cô biến trở lại thành một con chồn lông vàng. Hồn vừa bay lên thì bị linh hồn 12 con thiên quyển cắn tan nát hồn phách, chịu kết cục y như con chồn mẹ đã chịu trước đó. Hai luôn bước tới vỗ vai ông Hai Nhân cho cười nói: thật biết ơn anh với thầy chính, nhưng mà anh làm cho chúng tôi đứng tìm hết mấy lần rồi đó nghe. Công nhận cái kế hoạch anh đặt ra đó rất là hay, kể cả chúng tôi cũng không hay biết gì. Thiên cơ bất khả lộ mà. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được tâm nguyện của thầy. Sau này xuống dưới cũng dễ bề ăn nấu với ổng. Rồi hai ông già cùng cười lên đầy sảng khoái. Về phần Quân Khùng thì được giải lên trình công an trình báo về tội giết cha và giết vợ mà ông ta đã khai nhận. Nhưng ở trong tù, ông ta tự đập đầu tự tử chết đi. Xác được đem về chôn tại nhà, chấm dứt cuộc đời của tên thầy tà độc ác và ngu dốt. Về ngôi miếu Chồn Tinh, sau khi đã giết được oan hồn của con Chồn Tinh khi xưa thì bức tượng chồn cũng được đốt bỏ đi. Thay vào đó, bà con dựng lên một bài vị để thờ thầy chính, người thầy năm xưa đã dốc lòng cứu bà con dân làng. Khi chết đi vẫn còn lo nghĩ cho hậu quả mà truyền lại hết cho đệ tử. Quả thật thầy là một người vừa có tài vừa có đức sâu rộng. Ngôi miếu Chồn Tinh được đổi tên thành miếu thầy chính, và nó còn tồn tại cho đến ngày nay, trở thành một biểu tượng tâm linh của người dân ở đây. Không biết có phải linh hồn thầy và 12 thiên khuyển kia linh thiêng thật hay không, mà suốt từ đó cho tới nay, khu xóm này chưa một lần xảy ra thêm một quỷ sự nào cả. Mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Chồn Tinh của tác giả Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.